Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên, kết quả này khiến Lục Tiểu Đường càng thêm chắc chắn. Hắn nói với La Viêm Lân, ta đã có cảm giác vụ án này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Thi thể chỉ còn lại ba ngón tay và vài mảnh bánh nhân thịt vỡ. Có những bộ phận khác thì đâu? Vấn đề này đủ khiến người ta đau đầu rồi. La Viêm Lân nghe vậy, chỉ khẽ hừ một tiếng, có vẻ không mấy quan tâm. Không có tin tức chưa hẳn đã là tin xấu. Lục Tiểu Đường hỏi lại, ý ngươi là gì? La Viêm Lân giải thích, ngươi có chú ý thấy không? Bả ngón tay đó không phải mới bị cắt, chúng đã bắt đầu mục nát. Điều này nói lên rằng, sao nào cải diễn giống chất liền trần. Người chết không phải mới chết trong vòng 1-2 ngày. Liên quan đến vấn đề này, ta nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên là người có thể lên tiếng nhất. La Viêm Lân liên lạc với Mộ Dung Vũ Xuyên qua bộ đàm. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, chỉ có ba ngón tay, hiện tại tôi không thể xác định nguyên nhân tử vong, nhưng tôi có thể suy đoán được thời gian tử vong. Phải gác trở trên bắp trong khe thịt của hai đoạn ngón tay, tôi phát hiện có lệ ruồi kèn xác, loại ruồi mà chúng ta hay thấy. Thường thì sau khi một người chết và thi thể lộ ra ngoài, chỉ trong vài giờ sẽ có ruồi đến đẻ trứng. Sau 48 giờ, trứng sẽ nở thành ấu trùng, rồi sau 8 ngày sẽ hóa thành kén. 2 đến 3 tuần sau, kén sẽ nở, côn trùng trưởng thành sẽ bay đi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tôi đã kiểm tra thời tiết gần đây ở thành phố Hóa An, thường xuyên có mưa, nhiệt độ không khí khá lạnh. Điều này kéo dài quá trình phát triển của trứng ruồi. Vì vậy tôi đoán chu kỳ phát triển của trứng ruồi sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tuần, nghĩa là người chết hẳn đã tử vong khoảng 1 tháng trước. Lục Tiểu Đường nghe vậy, có chút bất ngờ, chết 1 tháng rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dõng dạc trả lời, yên tâm đi, từ trước đến nay, những gì tôi nói đều có căn cứ, sẽ không sai đâu. Với những thông tin từ Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân tiếp tục phân tích, tôi nghe Tôn Hạo nói, hai dính hồn trọng, đám thịt lợn chết đó đều được vận chuyển vào tiệm cơm vào thứ 3 tuần trước, nhưng người chết đã chết từ 3 tuần trước, vậy thì vấn đề là, thi thể đó đã được cất giấu ở đâu trong 3 tuần trước? Lục Tiểu Đường gật đầu, tiếp tục suy luận, đúng vậy, nếu người chết là do Tôn Hạo giết, tại sao hắn lại giữ thi thể trong 3 tuần lễ, cho đến khi nó bắt đầu phân hủy, rồi mới mang vào tiệm cơm bị tiêu hủy? Hơn nữa, còn phải tách rời thi thể ra, cách làm này rõ ràng không hợp lý. La Viêm Lân nhấn mạnh, vậy vấn đề chính là, trước khi thi thể được vận chuyển vào tiệm cơm, nó đã được cất giấu ở đâu? Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ đến một điểm. Tôn Hạo, dù không phải là hung thủ, thì cũng chắc chắn là một manh mối quan trọng. Lo sợ bất an, Tôn Hạo lại bị thẩm vấn lần nữa. Lần này La Viêm Lân đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói cho tôi biết, những con lợn chết đó ngươi thường xuyên lấy từ đâu? Tôn Hạo nhìn La Viêm Lân với ánh mắt đầy nghi hoặc, cố gắng trả lời một cách khéo léo, kỳ thật tôi cũng không rõ lắm mấy miếng thịt lợn chết kia, chỉ là đồ tiện nghi mới mua thôi. Tôi biết mình sai rồi, lần sau sẽ không làm như vậy nữa, mong các ngài cho tôi một cơ hội. La Viêm Lân không vội vã, từ tốn nói, thực ra chúng tôi không quan tâm đến việc người có kiếm lợi từ mấy miếng thịt ấy hay không, đó là vấn đề của Cục Công Thương. Điều chúng tôi quan tâm là trong số những miếng thịt đó, chúng tôi phát hiện ra một vài cây ngón tay người, và miếng thịt đó là do người mang đến. Bây giờ, chúng tôi có lý do để nghi ngờ người có liên quan đến vụ án giết người và phân xác. Vừa nghe đến đây, Tôn Hạo, người trước đó còn đang hy vọng may mắn, ngay lập tức sợ hãi đến mức đứng lặng người. Hắn hả miệng, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng không thốt nổi lời nào, hai chân hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. La Viêm Lân tiếp tục, trừ khi ngươi có thể chứng minh nơi nào phát ra những ngón tay này, chúng ta sẽ đi kiểm tra. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xác minh rằng vụ án giết người này không liên quan đến ngươi. Đến giờ phút này, Tôn Hạo vẫn không có ý định suy nghĩ khác, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. La Viêm Lân, ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, ngươi vừa rồi thấy những miếng thịt đó từ đâu ra? La Viêm Lân hỏi. Khi nói ra câu này, cả thân thể Lục Tiểu Đường đều căng thẳng, mắt không rời khỏi Tôn Hạo. Đây là thời điểm quan trọng, cả ba đều chờ đợi Tôn Hạo chính miệng nói ra kẻ liên quan. Tuy nhiên, Tôn Hạo lại bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại tôi cũng không rõ thịt đó là từ đâu ra. Lục Tiểu Đường sốt ruột đứng bật dậy, đi đến trước mặt Tôn Hạo, giật mạnh cổ áo hắn. Đến bây giờ ngươi vẫn còn dám chơi mảnh khoe sao? Có phải ngươi có cái gì không thể nói ra? Nói đi. Tôn Hạo bị ép đến không thể phản kháng, hoảng loạn trả lời, không phải như vậy. Thật sự không phải, thịt heo nhìn giống nhau, tôi không phân biệt được, đâu là nhóm hàng nào. Lục Tiểu Đường buông hắn ra, bỗng nhiên nhận ra vấn đề. Hóa ra ngươi là người thu mua thịt lợn chết, nhà ngươi không chỉ có một người làm sao? Tôn Hạo bất lực biện minh, than thở. Lục Tiểu Đường không chịu dừng lại, rút sổ ghi chép ra, lật một trang giấy, tìm cây bút, ném lại cho Tôn Hạo, viết lên hết đi, tất cả những người ngươi đã thù mùa thịt lợn chết, dù ít dù nhiều, đều phải ghi lại, nghe rõ chưa? Vâng vâng, Tôn Hạo liên tục đáp, tay cầm bút viết trong lo lắng. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân đều im lặng, lắng nghe và lo lắng chờ đợi. La Viêm Lân lúc này cũng không nhẹ nhõm như Lục Tiểu Đường, hắn không ngờ Tôn Hạo lại không hề che giấu, mà gần như công khai những việc làm phi pháp của mình. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào trí nhớ không đáng tin cậy của Tôn Hạo để phá án, nhưng nếu hắn để lọt thông tin hay cố tình lừa dối sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, đến giờ Tôn Hạo vẫn chưa hoàn toàn gột bỏ nghi ngờ. Đang lúc hai người lo lắng, Phạm Hiểu Bằng đẩy cửa bước vào, nhìn qua thấy Tôn Hạo đang chăm chú viết. Hắn tiến thẳng đến trước mặt La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, mặt mang vẻ thần bí, hơi hưng phấn. Thế nào? La Viêm Lân hỏi, nhận ra Phạm Hiểu Bằng luôn thích tạo ra sự chú ý. Phạm Hiểu Bằng hạ giọng, cười bí ẩn, hai vị tôi có tin bất ngờ muốn báo cho các ngài, không thể tin được đâu. Tôi vừa rồi cùng chủ cửa hàng trò chuyện, trong lúc nói chuyện, bà chủ tình cờ nhắc đến chuyện, hai ngày trước, bà ấy đã thấy một người lén lút trong phòng bếp. Thật sao? La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường nhìn nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên. Vậy mà nếu như chuyện này xảy ra bình thường, có thể bỏ qua, nhưng giờ nó lại xảy ra ngay ở thời điểm mấu chốt này, các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Phạm Hiểu Bằng nhìn hai người, tiếp tục nói, La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi quyết định. Như vậy đi, tôi tự mình đi hỏi thử xem sao. Sau đó, anh giao Tôn Hạo cho Lục Tiểu Đường, rồi đi vào trong bao xương tìm gặp vợ chồng Trần Vệ Đông. Lúc này, mọi người đều đang lo lắng về vụ án mạng, trong khi sự việc liên quan đến thịt lợn chết dường như không còn quan trọng nữa. Trước đây, hai vợ chồng này đã nói chuyện với La Viêm Lân, nên giờ họ cũng không còn tỏ ra câu nệ. La Viêm Lân để Kỳ Tố Quyên kể lại một chút về hai ngày trước. Kỳ Tố Quyên nói, thật ra tôi gần như đã quên hết rồi, nhưng vừa rồi nói chuyện với các anh cảnh sát béo, tôi bỗng nhiên nhớ lại, vụ này xảy ra cách đây khoảng 3 ngày, đại khái là vào khoảng 3 giờ chiều, bình thường buổi chiều từ 2 đến 3 giờ là khách vắng. Đầu bếp và phó bếp thường tranh thủ thời gian này, ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Lúc đó, trong bếp chỉ có mình tôi, vì tối hôm đó có một công ty nhỏ đặt tiệc tại lầu 3, tôi cần chuẩn bị món ăn cho họ, nên tôi đi kiểm tra bếp một chút, rồi định ra ngoài. Tuy nhiên, khi ra đến gần cửa, tôi phát hiện có một người đứng gần tủ lạnh, cứ nhìn đông nhìn tây, người này không phải là nhân viên của chúng tôi, mà giống như một khách hàng. Tôi liền đi lại hỏi, anh tìm ai vậy? Thế nhưng, khi người đó nghe thấy tiếng của tôi, anh ta có vẻ giật mình, vội vàng đi ra ngoài, ấp úng nói, tôi đến đây ăn cơm, muốn tìm nhà vệ sinh, nhưng đi nhầm chỗ. Lúc đó tôi vừa tức giận vừa buồn cười, làm sao có thể đi tìm nhà vệ sinh mà lại vào tận phòng bếp được. Tôi không tin lời anh ta, lo lắng là gặp phải trộm cướp, nên nhanh chóng đi đến tủ lạnh, kiểm tra kỹ, nhưng không phát hiện mất thứ gì. Vậy là nam hay nữ? La Viêm Lân chèn vào hỏi. Nam người đó, sao ngươi không đuổi theo hỏi rõ ràng? Không có, dù sao anh ta cũng không lấy đồ gì. Tôi chỉ nghĩ là gặp phải một kẻ kỳ quặc. Anh ta trông thế nào, ngươi có nhìn rõ không? Kỳ Tố Quyên nhớ lại, nói, anh ta nghe thấy tôi gọi liền hoảng hốt bỏ chạy, tôi còn chưa kịp nhìn rõ. Đại khái là đầu hói, da đen, chắc cũng hơn 40 tuổi. Cô dừng lại, chú ý thấy ánh mắt của La Viêm Lân có phần rời rạc, như đang suy nghĩ điều gì. Cô không khỏi hỏi, là cảnh sát, người cũng thấy người này rất khả nghi phải không? La Viêm Lân lấy lại mạch suy nghĩ, rồi nói, lời của ngươi rõ ràng là không khớp với hành động của người đó. Anh ta vào phòng bếp vào lúc mà các đầu bếp phó không có mặt. Khi thấy người, anh ta liền chạy trốn, vì không ngờ trong phòng bếp còn có người, là người làm anh ta hoảng sợ bỏ chạy. Từ những dấu hiệu này, có thể thấy người này có mục đích khác, không chỉ đơn giản là muốn trộm đồ. Vậy ba ngón tay người đó có phải anh ta ném không? La Viêm Lân không trả lời ngay mà đột nhiên hỏi, người thấy anh ta có phải đi từ cửa chính phòng bếp không? Đúng vậy, tôi đến cửa rồi nhìn thấy anh ta xuống lầu, rồi tôi không tiếp tục theo dõi nữa. Trần Vệ Đông oán trách vợ, sao cô không nói rõ cho tôi biết chuyện này, nếu lúc đó chúng ta để ý một chút, có lẽ đã không tới mức này. Kỳ Tố Quyên hơi bực bội, ai có thể nghĩ đến trong phòng bếp lại phát hiện ngón tay chứ? Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa anh giờ cả ngày chẳng ở tiệm, tôi có thể làm gì? Kết quả là tôi phải đi xử lý. Trần Vệ Đông tự biết mình sai, im lặng không nói gì. La Viêm Lân lúc này lại hỏi, các ngươi mấy ngày qua đã giám sát camera chưa, có xóa không? Chắc là không xóa, bình thường video có thể giữ lại khoảng một tuần. Kỳ Tố Quyên trả lời, vậy thì tốt rồi, tôi cần video của 3 ngày trước. Chính là ngày 12 tháng 9, 3 giờ 11 phút PM tiệm lẩu phòng quan sát. La Viêm Lân dựa vào thông tin từ Kỳ Tố Quyên đã yêu cầu Phạm Hiểu Bằng mở video giám sát của ngày 12 tháng 9 từ 3 giờ chiều. Trong lầu 2 có hai camera, Phạm Hiểu Bằng mở ra camera gần phòng bếp để xem. Trong bức hình trên màn hình, phòng ăn trông vắng vẻ, chỉ có một bàn khách hàng, Hai phục vụ viên đang đứng gần kệ gia vị, lắp đồ vật lên. Do camera giám sát được lắp đặt hơi lệch vị trí, nên hình ảnh từ phòng bếp có vẻ không rõ ràng. La Viêm Lân chăm chú nhìn vào cửa phòng bếp, ở hai bên trái phải, dưới màn hình. Đồng hồ thời gian liên tục chạy nhanh, thời gian cứ trôi qua từng phút, từng giây. Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy nóng lòng, nói, sao vẫn chưa thấy ai vào nhỉ? La Viêm Lân đột ngột hô lên, ngừng. Phạm Hiểu Bằng vội vàng ấn nút tạm dừng, nhưng trên màn hình dường như không có sự thay đổi nào rõ rệt. La Viêm Lân dùng ngón tay điều khiển nhanh chóng tua lại một chút, rồi tiếp tục quan sát cửa phòng bếp bên phải. Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện, giống như từ trong đất chui ra. Mặc dù camera cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một người mặc áo vàng lò ra nửa cái đầu và một phần thân thể, có vẻ như đang chuẩn bị đi ra ngoài. Diễn pháp siêu, sẽ ấp ổn. Là Viêm Lân nhận xét, quả nhiên không phải từ cửa chính vào phòng bếp. Hắn biết trong nhà ăn có camera, nên đã chọn đi qua lối thông nội bộ. Nhưng không ngờ lại bị Kỳ Tố Quyên phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, hắn chạy ra ngoài từ cửa chính. Điều này đủ để chứng minh hắn có lai lịch đáng ngờ. Vậy là hắn sao? Phạm Hiểu Bằng mở to mắt, chăm chú quan sát bóng hình người đó trong màn hình, một tay ấn nút sai, theo dõi người này rời khỏi phòng bếp. Cảnh quay ngày càng gần, nét mặt dần rõ ràng, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng. Phạm Hiểu Bằng thì thầm, hắn làm gì trong phòng bếp vậy? Nếu như hắn có liên quan đến vụ án này, hắn muốn làm gì? Liệu có thể chính hắn là người đã ném thi thể sau khi tách rời vào phòng bếp? Nói xong, cô quay lại nhìn La Viêm Lân. Trước đó Kỳ Tố Quyên đã hỏi một câu tương tự, nhưng La Viêm Lân không trả lời. Hiện tại, hắn cũng không thể trả lời Phạm Hiểu Bằng. Hắn âm thầm suy đoán, khả năng này có thể lớn đến mức nào. Nếu hung thủ thực sự sử dụng phương pháp này để hủy thi, thì không nghi ngờ gì nữa. Hắn đang đối mặt với một nguy hiểm rất lớn. Nếu là hung thủ, hắn chắc chắn không chọn cách này vì nó quá rủi ro. Tuy nhiên, về lý thuyết, phương pháp này vẫn khả thi. Và trên thực tế, không ít kẻ phạm tội cũng sử dụng những phương pháp tương tự. Ngoài ra, trong lòng La Viêm Lân còn một giả thuyết khác. Hắn lấy bộ đàm và ra lệnh cho Lục Tiểu Đường đưa Tôn Hạo đến phòng quan sát. Chẳng bao lâu sau, Lục Tiểu Đường dẫn Tôn Hạo đến, còn mang theo một tờ giấy đầy tên người. La Viêm Lân nhận lấy và đếm, không dưới 20 cái tên. Hắn hỏi Tôn Hạo, những người này là ai? Tôn Hạo nhỏ giọng đáp, đều là tôi từ Tả Hữu Hương trấn thu mua thịt lợn chết từ những tiểu thương. Xong, vì sao lại nhiều như vậy? La Viêm Lân hỏi tiếp. Tôn Hạo đáp, bọn họ không chỉ mua lợn chết hay heo bệnh, mà thường xuyên bán thịt bình thường, chỉ là thỉnh thoảng mua mấy con heo bị bệnh từ dân chăn nuôi. Lục Tiểu Đường nói với La Viêm Lân, tôi đã hỏi hắn lâu rồi, hắn bảo mình không có quan hệ gì đặc biệt với những người này. Xem ra chúng ta phải điều tra từ người một. Thực tế, việc này có thể liên quan đến rất nhiều người. Chắc vậy, nếu như chúng ta vận may thật sự quá tệ, La Viêm Lân đáp. Ý anh là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân nhìn Tôn Hạo và chỉ vào màn hình camera, nói, người này từ trong phòng bếp bước ra, xem kỹ lại một chút, người có nhận ra người này không? Tôn Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình, có vẻ như đang cố gắng nhớ ra. Hắn muốn lắc đầu nhưng lại do dự, rồi nói, có thể phóng to hình ảnh này không? Phạm Hiểu Bằng điều chỉnh màn hình một lúc, sau vài giây, tấm hình của người đàn ông xuất hiện, lớn hơn 2-3 lần so với trước, nhưng do góc quay vẫn chưa thể nhìn rõ rõ nét. Tôn Hạo không ngừng chép miệng, mong mỏi, có thể nào lại phóng to một chút không? Không được, đây là lớn nhất rồi. Phạm Hiểu Bằng trả lời. Tôn Hạo bỗng nhiên lên tiếng, người này hình như định xuống lầu, các ngươi nên kiểm tra video ở cầu thang, máy quay ở đó khẩn hơn, có thể làm rõ được khuôn mặt của người đó. Vậy là Phạm Hiểu Bằng lại tất bật điều chỉnh, bật video từ camera cầu thang rồi điều chỉnh thời gian. Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng hiện ra. La Viêm Lân nhanh tay nhanh mắt, bất ngờ vỗ vào nút tạm dừng, chính là chỗ này. Hình ảnh lập tức dừng lại, một người đàn ông mặc áo lông vàng đứng im trong hình. Trong lúc vô tình, anh ta hơi ngửa mặt lên, xuyên qua màn hình trống rỗng, ánh mắt hướng ra ngoài. Đối với La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, đây là một khuôn mặt lạ lẫm, nhưng lại rất bình thường. Làn da ngăm đen, trán rộng, cằm hẹp, mắt hơi cụp xuống, mũi to và mặt có chút thư giãn. Tuy nhiên, Tôn Hạo bình tĩnh nhìn người này trong vài giây, rồi đột nhiên nói, tôi đã gặp qua hắn. La Viêm Lân lập tức hỏi, người này có phải là người mà ngươi đã viết trên giấy không? À đúng rồi. Lục Tiểu Đường lấy tờ giấy có ghi tên của Tôn Hạo đưa cho La Viêm Lân. Anh xem xét tờ giấy một lúc, rồi chỉ vào một cái tên và nói, chính là người này, hắn tên là Đổng Văn Ngữ, người có thể xác nhận được không? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Chắc chắn. Tôn Hạo gật đầu, hắn là một người mổ heo, chuyên cung cấp thịt heo. Tuần trước, tôi vừa mua một đợt thịt từ chỗ hắn. Tôn Hạo có vẻ hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp, thật ra, đám thịt đó không được tốt lắm, nó khá lộn xộn và có mùi hơi khó chịu. Vậy mà ngươi vẫn dám mua sao? Lục Tiểu Đường nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi. Thực ra tôi không muốn mua ngay từ đầu, Tôn Hạo lý nhí nói. nhưng mà hắn bán với giá rất rẻ, gần như là tặng không. Tôi cảm thấy trước giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra, lần này chắc cũng sẽ không sao. Sau khi nghe nói có khách bị ngộ độc và cục công thương đã báo cáo về nồi lẩu, tôi mới lo lắng. Tôi sợ thịt từ Đồng Văn Ngữ có vấn đề nên không dám xuất hiện. Ngươi thật là to gan. Lục Tiểu Đường cười khẩy, cục công thương đã muốn đóng cửa tiệm rồi mà ngươi còn đi chơi, giả vờ nghỉ ốm để cua cô gái. Tôn Hạo xấu hổ cúi đầu không nói gì. La Viêm Lần lại tiếp tục hỏi, vậy người có quen biết Đồng Văn Ngữ không? Không quá quen, Tôn Hạo trả lời. Hắn chỉ là một người mổ heo bình thường, nguồn cung cấp không nhiều, lại ở một nơi khá hẻo lánh, khó tìm. Tôi là trong một lần làm ăn với người khác vô tình biết được hắn. Vậy hắn sống ở đâu? Người chắc chắn phải biết chứ? La Viêm Lần tiếp tục hỏi. Biết, Tôn Hạo gật đầu. La Viêm Lần quay sang Lục Tiểu Đường và Phạm Hiểu Bằng, ra lệnh các ngươi thông báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán để mọi người nghỉ ngơi một chút. Sáng mai chúng ta sẽ đến cục công an đón hắn và nhóm của hắn, để Tôn Hạo dẫn đường đi tìm Đồng Văn Ngữ. Theo tình hình hiện tại, hắn là người có nghi vấn lớn nhất. Ngày 16 tháng 9 thứ ba, 6:34, trời đầy mây. La Viêm Lân dẫn đầu đội săn cáo tổ cùng với các trinh sát, kỹ thuật viên hình sự của Hòa An cục thành phố, lái ba chiếc xe cảnh sát, xuôi theo đường nội thành hướng Tây Bắc đến Liên Thọ huyện, đến một địa phương gọi là Hà Tây Thôn. Đây là nơi Tôn Hạo cung cấp thông tin về người bị tình nghi. Đồng Văn Ngữ, những thành viên của đội săn cáo tổ đều là lần đầu tiên đến Hòa An, đối với phong thổ đây còn rất lạ lẫm, đặc biệt là Cố Phán Phán, mang theo tính cách của một cô gái nửa trẻ con, luôn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và không ngừng hỏi han. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cười nhạo, làm không khí trong xe vui vẻ hẳn lên, khiến nó có vẻ như không phải là một chuyến đi điều tra án giết người mà như một chuyến du lịch. Tuy vậy, La Viêm Lân và những cảnh sát hình sự lớn tuổi của Hòa An lại không vui vẻ như vậy. Họ luôn thảo luận về các chi tiết vụ án xác chết bị phân hủy. Với La Viêm Lân, những vụ án như vậy đã không còn gây kích thích như trước, mà giờ chỉ khiến anh cảm thấy mệt mỏi và u sầu. Mỗi vụ án giết người đều là một bi kịch, và mưu sát là sản phẩm độc hại của xã hội loài người. Tại sao một người lại muốn giết người khác mà không muốn bị phát hiện? Khi suy nghĩ về điều này, anh càng cảm thấy rùng mình. Anh nhớ lại trong Thánh Kinh, vụ giết người đầu tiên trong lịch sử loài người là khi Cain, con trai của Adam, giết hại người anh Abel vì lòng đố kỵ. Cain đã bị trừng phạt lưu vong suốt đời, và từ đó vụ án giết người đã bắt đầu lan rộng qua các thế kỷ. Mỗi vụ án giết người có thể coi như một phản chiếu của Cain và Abel, nhưng không phải vụ án nào cũng có thể được giải quyết, hoặc oan hồn nào cũng có thể tìm thấy sự yên nghỉ. La Viêm Lân tự nhủ với bản thân, nếu không thể trừ tận gốc tội lỗi thì ít nhất mình cũng phải cố gắng kết thúc bi kịch này. Sâu đỏ ai tỏ mắt, may mắn là anh còn có một người bạn gái hiểu và thông cảm. Nghĩ đến cô, trái tim anh lại tràn đầy sự dịu dàng và áy náy. Anh nhận ra rằng mình cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô, thay vì cứ mãi miệt mài với công việc. Là cảnh sát, nghĩ gì vậy? Lão Trương, một cảnh sát Hóa An ngồi bên cạnh, kêu anh trở lại thực tại. À, không có gì, chỉ là nghĩ về vụ án thôi. La Viêm Lân đáp qua loa, không để lộ cảm xúc. Anh rất giỏi trong việc che giấu tâm trạng của mình bằng vẻ lạnh lùng. Ta cũng vậy, vụ án này thật sự khiến người ta lo lắng. Lão Trương dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta vừa mới nhớ ra một chuyện rất kỳ quái, muốn nói với ngươi. Lão Trương nghiêng người về phía trước một chút. Liên quan gì đến vụ án này không? La Viêm Lân hỏi. Nghe có vẻ có chút liên quan, nhưng lại có vẻ không liên quan gì cả. Lão Trương nói theo kiểu mâu thuẫn, khiến La Viêm Lân bắt đầu thấy hứng thú. Vậy ngươi nói thử đi. Lão Trương nghiêng người một chút, rồi khẽ thì thào, ngươi là người tỉnh khác, có thể chưa từng nghe qua chuyện này. Đây cũng là một vụ án, lúc đó, nó gây xôn xao cả thành phố Hòa An, làm người ta hoang mang. Chuyện này xảy ra vào 4 năm trước. Ở đây có một tên lái xe đen, chuyên đón khách vào ban đêm. Hắn chỉ nhắm vào những khách đi một mình. Khi kéo khách đến những nơi vắng vẻ, hắn sẽ dùng cờ lê đánh chết họ. Nếu là đàn ông, hắn cướp tiền. Nếu là phụ nữ, hắn cưỡng hiếp. Sau đó hắn đem thi thể ném vào cốp xe, rồi kéo đến một khu vườn sao ở nông thôn và chôn ở đó. Vụ án này ta chưa từng nghe qua, thế các ngươi làm sao phá được nó? La Viêm Lân hỏi, lại còn có chút xấu hổ. Vụ án này không phải là chúng ta phá được, mà là một người bạn của hung thủ, sống cùng thôn với hắn, tình cờ phát hiện thi thể một nam nhân trong cốp sau xe của hung thủ. Khi đó, hung thủ chưa kịp đem thi thể đi chôn, người bạn này liền đi báo án. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện hung thủ đang ở trong vườn rau đào hố để chôn thi thể. Cảnh sát khống chế hắn, bắt đầu điều tra nhà của hắn. Kết quả, ngươi đoán xem thế nào? Họ đào được 11 thi thể trong vườn rau. Những người này có nam có nữ, có cả trẻ em. Nghĩ mà xem, người này thật sự là một tên điên, rất hung ác. Người sao lại nhớ rõ vụ án này như vậy? Là Viêm Lân hỏi. Xen vào, thực ra 4 năm trước ta còn đang làm ở cục công an huyện. Sau đó, ta được chuyển lên thành phố làm việc được 2 năm, lúc bắt tên này, ta còn tham gia vào vụ đó. Lão Trương giải thích, vậy hung thủ tên gì? La Viêm lên hỏi, Long Chỉ Dân. Lão Trương đáp, La Viêm lần suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì về cái tên này, nhưng vẫn chưa hiểu Lão Trương đang nói về vụ án này thì có liên quan gì đến vụ án hiện tại. Nhận ra vẻ bối rối trong ánh mắt của La Viêm Lân, Lão Trương lập tức nói, ta nhớ đến vụ án của Long Chỉ Dân, vì nghe nói chúng ta sắp đến Linh Thọ huyện, Hà Tây Thôn, nơi này ta lại có ấn tượng rất sâu. La Viêm Lân chợt sáng mắt lên, ngươi muốn nói vô chi, Long Chỉ Dân từng sống ở Linh Thọ huyện, Hà Tây Thôn sao? Đúng vậy, sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Phạm Hiểu Bằng nói, nhưng La Viêm Lân không thể hiện cảm xúc gì, chỉ lặng im đối. Tuy vậy, trong lòng hắn không khỏi dậy sóng, xe chạy rời khỏi nội thành được khoảng một giờ, con đường bắt đầu trở nên gồ ghề, mặt đường chập trùng, quanh đó là những dãy núi và đồng ruộng rộng lớn, mỗi hai ba làng mạc lại có một thôn nhỏ. Chặng đường này còn dài, và khi tiến gần hơn, một con sông lớn tràn trước mắt họ, xe cảnh sát chạy dọc theo bờ sông, ngược dòng, lúc này các cảnh sát ngầm bắt đầu suy đoán, có lẽ tên Hà Tây Thôn cũng chỉ vì cái tên mà thôi, thế nhưng thực tế, Hà Tây Thôn không nằm ven sông. Mà qua con sông này, họ phải vòng qua một ngọn đồi mới tới được một vùng đồng ruộng hoang vắng. Nơi có vài chục, ngôi nhà thưa thớt tạo thành một thôn nhỏ. Lão Trương chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe, nói đó chính là Hà Tây Thôn, là cảnh sát. La Viêm Lân nhìn từ xa, chỉ thấy một thôn làng bình thường, thậm chí có phần nghèo nàn, đơn sơ. Ba chiếc xe cảnh sát dừng lại, còi báo động vang lên, con đường trong thôn toàn là đất vàng và đất cát, không có bóng cây, chỉ có một trận bụi đất mù mịt khi xe đi qua. Lão Trương nhớ rõ vị trí trong thôn và chỉ đường cho xe cảnh sát dừng lại trước cổng thôn. Thôn trưởng có vẻ bối rối khi thấy mười mấy cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Lão Trương tiến lên bắt chuyện, anh không nhận ra tôi sao? Tôi nhớ anh là Vương Trường Lâm đúng không? Đúng là tôi. Còn ông là ai? Thôn trưởng Vương đáp, chả anh nhớ, 4 năm trước tôi đã đến đây khi bắt Long Chỉ Dân, anh có ấn tượng không? Vương thôn trưởng chỉ kêu vài tiếng nhưng không nhớ ra. Tuy nhiên sắc mặt hắn trở nên khó chịu khi nhắc đến Long Chỉ Dân. Hắn đã cảm thấy rằng lần này Lão Trương đến không phải để có chuyện tốt. Vậy lần này ông đến là để làm gì? Vương thôn trưởng hỏi. Lão Trương trả lời, chúng tôi đang điều tra một người tình nghi. Sau khi tra cứu, chúng tôi phát hiện hắn sống ở thôn này. Vương thôn trưởng lo lắng, hắn tên là gì? Đồng Văn Ngữ. Anh có nghe qua người này không? Kỳ lạ thay. Vừa nghe tên này, sắc mặt Vương thôn trưởng lập tức thay đổi. Hắn dò xét hỏi, hắn phạm phải chuyện gì sao? La Viêm Lân sợ Lão Trương nói nhiều, vội vàng tiếp lời, hiện tại chỉ là nghi ngờ, chúng tôi muốn gặp hắn để hỏi vài câu, anh chỉ cần dẫn chúng tôi đến nơi ở của hắn là được. Vương thôn trưởng đã hiểu rõ tình hình, không hỏi thêm gì, nhưng lập tức nói với Lão Trương, Đồng Văn Ngữ sống ở chỗ nào? Tôi nói ông cũng biết, hắn ở ngay trong phòng trước kia của Long Chỉ Dân. Cái gì? Lão Trương ngạc nhiên thốt lên, nhìn về phía La Viêm Lân. Lần này, La Viêm Lân cũng không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ lại có một sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Này trước mắt họ, Lão Trương không thể không hỏi thôn trưởng, Đồng Văn Ngữ này là người thế nào? Sao hắn lại ở nhà Long Chỉ Dân? Hắn có phải là thân thích của Long Chỉ Dân không? Về chuyện này, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Vương thôn trưởng đáp, chỉ biết rằng hắn không phải người địa phương, là người từ nơi khác chuyển tới. 2 năm trước hắn mới chuyển đến đây, và từ khi Long Chỉ Dân bị bắt, căn phòng của Long Chỉ Dân vẫn bỏ trống. Đồng Văn Ngữ đến rồi thuê căn phòng đó, làm nghề mổ heo bán thịt. Từ đó cho đến nay, La Viêm Lân lập tức chen vào. Tại sao hắn lại muốn thuê phòng của Long Chỉ Dân, một người ngoài? Sao không nghe thấy về vụ án của Long Chỉ Dân? Vương thôn trưởng lắc đầu, miệng hơi mím lại. Đúng là có chút lạ, nhưng nói thật, trong thôn cũng không thiếu phòng trống. Thế mà Đồng Văn Ngữ vừa đến đã chọn thuê phòng của Long Chỉ Dân, thật sự rất kỳ lạ. Hắn dù nói là từ nơi khác đến, nhưng vụ án của Long Chỉ Dân thì hầu hết trong thôn ai cũng biết, không ai là không nghe nói qua. Thậm chí tin đồn về chuyện đó chắc hắn cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhà của Long Chỉ Dân có nhiều người chết đột ngột như vậy. Đó là một ngôi nhà ám khí, là điển hình của đại hung trạch. Cả 2 năm qua, từ khi Long Chỉ Dần bị bắt, không chỉ một người đã từng thấy đèn trong nhà sáng vào ban đêm, còn nghe thấy có người nói chuyện trong đó, thậm chí có cả tiếng trẻ con hát nữa. Thôn trưởng cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sau cổ, vội đưa tay xoa cổ rồi hạ giọng, sợ có người nghe thấy, tiếp tục nói, đừng nói đến người trong thôn, ngay cả khách qua đường cũng đều vòng quanh nhà ấy mà đi, sát bên nhà ấy trước sau người ta cũng lục tục dọn đi hết. Trong thôn có người định phá hủy căn nhà đó, nhưng nghe nói là có chuyện ma quái, ai cũng không dám đến. Sau đó, chúng tôi tính thuê đội công nhân ngoài để làm, không ngờ Đồng Văn Ngữ lại chuyển đến, thuê luôn căn phòng đó. Vì Long Chỉ Dân trước kia một mình, trả tiền thuê cho thôn, lại còn làm lợi ích cho thôn. nên mọi người cũng không nói gì. Đến giờ, căn nhà ma ấy hắn vẫn ở cho đến nay. Tuy nhiên, trong hai năm qua, hắn lại không gặp chuyện gì kỳ lạ, không nghe ai nói có chuyện ma quái xảy ra. La Viêm Lân hỏi, người có tiếp xúc với Đồng Văn Ngữ không? Hắn là người thế nào? Không tiếp xúc nhiều. Thôn trưởng đáp, hắn là người ít kết giao, không thích gây chuyện. Thật ra, tính cách của hắn khá giống Long Trì Dân, vì thế người trong thôn cũng có chút sợ hắn. Vậy hắn có phải là người độc thân không? Ừ, có vợ và một đứa con. Nghe nói là ly hôn rồi, vợ hắn mang con đi nơi khác, thỉnh thoảng mới ghé qua nhìn hắn một lần. Vậy hắn vẫn luôn sống một mình? Đúng, luôn sống một mình. Hắn sống ở đây 2 năm, có từng gây mâu thuẫn với ai không? Thôn trưởng suy nghĩ rồi lắc đầu, không nghe nói. La Viêm Lân tiếp tục hỏi, vậy hắn có dẫn ai về nhà không? Ví dụ như một cô gái trẻ? Thôn trưởng nghĩ một lúc rồi đáp, hình như cũng không có. Hắn có chạy xe ba gác ra ngoài mổ heo hoặc là vận chuyển thịt heo gì đó, nhưng nhà ai có cô gái nào lại để ý đến hắn chứ? Qua một cuộc trao đổi ngắn, La Viêm Lân đã có cái nhìn tổng quan về Đồng Văn Ngữ. Mặc dù chưa phát hiện ra điểm nghi vấn nào, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn biết rằng những kẻ hung thủ có khả năng gây án và không để lại dấu vết thường có tâm lý rất kiên nhẫn và giỏi che giấu ấy, như Long Trì Dân vậy. Còn liệu Đồng Văn Ngữ có phải là một hung thủ khác không? La Viêm Lân hiện tại vẫn không thể kết luận, tất cả phải chờ xem người này như thế nào. 4 năm trước, khi tham gia vụ án bắt giữ hung phạm, cảnh sát hình sự Lão Trương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong La Viêm Lân. Với kinh nghiệm đó, hắn không mất nhiều thời gian mà đã dẫn dắt các nhân viên cảnh sát tìm được nơi ở cũ của Long Trì Dân. Giống như thôn trưởng đã nói, ngoài khu vườn này, xung quanh không có lấy một con gà, con vịt nào trong khuôn viên, cỏ dại mọc tùm trên tường, trông có vẻ lâu rồi không ai ở đây. Phòng của Long Trì Dân vẫn không có nhiều thay đổi so với 4 năm trước, chỉ có điều, trước kia hắn thường chỉ đi taxi, nhưng giờ đã thay bằng một chiếc xe nông dụng cũ, cửa sân bằng sắt chỉ khép hờ. Cô Phan Phán nhìn thấy liền hưng phấn nói, nhìn kìa, Đồng Văn Ngữ ở nhà đấy. Cô dựa vào sự hỗ trợ của cả nhóm, hai liền xung phong đi đầu, rút súng lục ra mà không chờ lệnh từ La Viêm Lân, vội vàng lao vào sân. Tuy nhiên, cô lại chẳng có chút kinh nghiệm nào về nông thôn, vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên, một bóng đen lao ra từ chân tường. Cô Phán Phán thấy vậy thì trợn tròn mắt, hóa ra đó là một con chó to đen, miệng mở rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn, mắt đỏ ngầu như muốn xông tới. Cô Phán Phán hoảng hốt, không kịp dùng súng mà chỉ kêu lên, mà ơi rồi chạy thục mạng. Nhưng không ngờ, trong lúc vội vã, cô lại ném khẩu súng ra ngoài. Con chó, vốn dĩ không dũng mãnh lắm, lại gặp phải một vật lạ bay về phía mình, lập tức hoảng sợ, quay đầu chạy vội, dùng móng vuốt đào đất. Ngay lập tức, con chó và Cố Phán Phán lao vòng quanh sân, chạy đuổi nhau như hai kẻ điên. Họ lách nhau qua lại, xít va phải nhau, rồi lại tiếp tục chạy. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến tất cả các cảnh sát đứng ngoài sân không khỏi đổ mồ hôi hột. Danh xưng của đội cảnh sát tinh anh, săn cáo, khiến La Viêm Lân cảm thấy mình không thể lơ là. Dù trên mặt hắn không có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng trong lòng lại tự giác cảnh giác. Đang lúc muốn nhắc nhở Cố Phán Phán, bỗng nhiên khi Cố Phán Phán chạy qua ngay trước cửa phòng, một bóng người thoáng qua sau lớp thủy tinh mờ rồi biến mất nhanh chóng, chỉ để lại một khuôn mặt mơ hồ. Do tốc độ quá nhanh, hầu hết mọi người không kịp nhận ra điều gì. La Viêm Lân trong lòng chấn động, còn chưa kịp ra lệnh thì một thân ảnh đã bay qua như tên bắn ra từ cung. Người đó lướt qua giữa Cố Phán Phán và con chó đen, rồi chỉ trong chớp mắt đã lao vào phòng. Cả Cố Phán Phán và con chó đen đều ngừng lại, mệt mỏi thở dốc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Với thân thủ như vậy, ngoài Lục Tiểu Đường, không ai có thể làm được. Hãy xem thêm trò mẹ con trong tổng. La Viêm Lân vội vàng ra lệnh cho các cảnh sát khác mau bảo vệ khu sân, nghi phạm định chạy trốn. Mọi người lập tức tỉnh táo, vội vàng hành động, ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng theo sau. Không hề yếu thế, La Viêm Lân bước nhanh ra tiền viện. Đúng lúc này, tiếng thủy tinh vỡ vàng lên từ sân sau. Hắn lập tức chạy vội ra hậu viện và thấy một người đàn ông đang hoảng loạn bò dậy dưới đất. Xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ, sau đó một bóng người từ cửa sổ nhảy ra, chính là Lục Tiểu Đường. Người đàn ông đó nhìn thấy Lục Tiểu Đường, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. La Viêm Lân thấy hắn lảo đảo chạy đến chân tường, có vẻ như đang định leo tường trốn thoát. Hắn liền lớn tiếng nói, người không thể chạy được, bên ngoài đã bị bao vây. Người đàn ông chần chờ một lúc, cuối cùng từ bỏ, chậm rãi quay người lại, dựa vào bức tường trong sân. Lục Tiểu Đường cười lại, bước lên trước, sao không chạy nữa. Người đàn ông theo bản năng lùi lại 2 bước, có chút e ngại. La Viêm Lân tiến lên 1 bước, cẩn thận quan sát hắn, gương mặt đen, mũi to, trán rộng và cằm hẹp, dù mắt trái của hắn bị sưng, nhưng La Viêm Lân vẫn nhận ra chính là người mà camera đã ghi lại. Người tên là Đồng Văn Ngữ, phải không? La Viêm Lân hỏi. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn hắn, rồi từ từ gật đầu, phải là ta. Ta người là ai? Chúng tôi là cảnh sát thành phố, muốn hỏi ngươi một chút về vụ việc. Chuyện gì ta cái gì cũng không biết. Đồng Văn Ngữ trả lời ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều. Lục Tiểu Đường cười khẩy, cái gì cũng không biết, sao lại thấy cảnh sát mà bỏ chạy? Người lại không nói người là cảnh sát. Đồng Văn Ngữ lý luận, trong nhà đột nhiên xông vào một đám người, ai mà không sợ cho được. Không quan trọng, dù sao cũng mời người đi theo chúng tôi một chuyến. La Viêm Lần nói xem tờ, đi đâu? Đồng Văn Ngữ thử thăm dò hỏi. Cục công an, tôi sao phải đi đó, tôi có làm gì phạm pháp đâu. Đồng Văn Ngữ lùi lại hai bước, ánh mắt liếc qua sân tường, có vẻ như đang tìm cách trốn thoát. Vậy ta hỏi ngươi, vào buổi trưa chủ nhật đầu tuần, ngươi đã đi đâu? La Viêm Lân hỏi. Vào buổi trưa chủ nhật đầu tuần, Đồng Văn Ngữ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ như không nhớ ra được gì. Muốn ta nhắc lại cho ngươi không? Ngươi có phải đã đi đến tiệm lẩu Xuyên Đô thành phố Xuyên Đô không? La Viêm Lân tiếp tục, tiệm lẩu Xuyên Đô là chỗ nào vậy? Ta không biết cái nơi đó. Đồng Văn Ngữ trả lời, không chút do dự. Câu trả lời bình thản của hắn khiến Lục Tiểu Đường có phần ngạc nhiên. Nàng liếc nhìn La Viêm Lân, nhưng thấy hắn chỉ im lặng quan sát, không có bất kỳ phản ứng thái quá nào. Đồng Văn Ngữ lại tiếp tục, ta nghĩ các ngươi đã nhầm rồi. Cảnh sát nhân dân đồng chí, ta chỉ là một người nông dân bình thường thôi. Thôn Hà Tây vắng vẻ như vậy, ta hầu như không bao giờ vào thành phố. Vậy ngươi kiếm sống bằng cách nào? La Viêm Lân hỏi tiếp. Ta mổ heo cho người ta. Đồng Văn Ngữ đáp. Vậy chắc người cũng bán một chút thịt heo phải không? La Viêm Lân tiếp tục. Đúng vậy, vậy thì ngươi hẳn là biết Tôn Hạo chứ? La Viêm Lân hỏi. Tôn Hạo? Đồng Văn Ngữ dường như đang cố gắng nhớ lại, trái nhân lại, mắt thì lồi ra, bộ dạng rất buồn cười. Hắn là nhân viên ở tiệm lẩu Xuyên Đô, dày, một tuần trước mới mang thịt lợn chết đến đây từ chỗ các người. Nếu như ngươi còn không nhớ ra được, vậy ta chỉ có thể gọi Tôn Hạo đến và cùng ngươi đối chứng. Đến lúc này, Đồng Văn Ngữ mới chợt nhớ ra và nói, có vẻ như là có người tên Tôn Hạo đến mua thịt của tôi, nhưng tôi không rõ hắn làm gì. Hắn cũng không nói cho tôi biết. Hơn nữa, tôi phải nói với các ngươi, tôi chưa bao giờ bán thịt lợn chết đâu. Các ngươi có thể hỏi người trong thôn, họ đều đến mua thịt heo từ tôi. La Viêm Lân không lên tiếng, ra hiệu cho Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng, chỉ vào Đồng Văn Ngữ và bảo họ, hay các ngươi đưa hắn về thôn bộ trước. Sau khi chúng ta xong việc ở đây, sẽ cùng về cục thành phố. Đồng Văn Ngữ ngay lập tức nổi giận, hét lên, các ngươi có quyền gì mà bắt tôi? Tôi đâu có phạm tội. Hắn vùng vẫy định bỏ đi nhưng bị Phạm Hiểu Bằng chặn lại. Còn Tào Thanh cũng đi đến, kẹp hắn lại. Phạm Hiểu Bằng cười ha ha, rút còng tay ra. Đồng Văn Ngữ quát lớn, các ngươi hạn chế tự do của công dân, các ngươi đang phạm pháp, tôi có thể kiện các ngươi đấy. Phạm Hiểu Bằng tức giận đáp, tôi không sợ ngươi kiện đâu, nếu không muốn bị còng tay thì đi theo chúng tôi. Vừa nói, hắn vén tay áo chuẩn bị làm việc. Chậm đã, La Viêm Lần lên tiếng, tôi bảo các ngươi chỉ cần giám sát hắn, không bảo các ngươi còng tay hắn. Phạm Hiểu Bằng nghe không hiểu, tay vỗ vào quai hàm đầy mỡ. Tào Thành lại hiểu rõ trong lòng, nói với Đồng Văn Ngữ, chúng tôi sẽ không đánh hay còng tay ngươi, trừ khi ngươi định chạy trốn, nếu không thì đi theo chúng tôi. Đồng Văn Ngữ hầm hừ lắc lắc cánh tay, lầm bầm đi theo Phạm Hiểu Bằng và Tào Thanh ra khỏi sân. Lục Tiểu Đường cảm thấy La Viêm Lân vừa rồi quá nhượng bộ, liền nói, tên này rõ ràng là một tên vô lại, hỏi hắn gì cũng không trả lời một cách đàng hoàng, đối phó với loại người này phải cho chúng một chút màu sắc mới được. La Viêm Lân trả lời, dù sao vẫn chưa có chứng cứ, hắn chỉ là nghi phạm, chưa thể coi là thủ phạm. Hơn nữa, người này không đơn giản, hắn thực sự có thể kiện chúng ta, hắn hiểu một chút về luật pháp. Hiểu luật pháp? Lục Tiểu Đường hừ một tiếng, hóa ra là ngươi sợ rồi. La Viêm Lân liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, có phần thâm ý, ngươi thử nghĩ xem, một tên bán thịt không học thức, sao lại biết được những thuật ngữ pháp lý như hạn chế tự do của công dân. Hơn nữa, ngươi có chú ý không, hắn rất giỏi trong việc tự bảo vệ mình trước mặt cảnh sát, cho nên tôi hoài nghi hắn có thể có một quá khứ đặc biệt nào đó, chẳng hạn như đã từng ngồi tù. La Viêm Lân luôn luôn nói những lời khiến người khác phải suy nghĩ. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, thấy có vẻ đúng, nhưng cùng lúc nào cũng có những nghi vấn riêng. Người nghĩ Đồng Văn Ngữ có thể có liên quan gì đó với Long Chỉ Dân không? Tại sao trong khi ai cũng sợ không dám ở cái chỗ quái quái này, hắn lại dám đến ở? Chỉ có thể hỏi chính hắn. La Viêm Lân đáp. Lục Tiểu Đường định nói gì đó nữa thì thấy Đỗ Uy và Cố Phản Phản mặc đồ bảo vệ và giày đi vào từ trong nhà. Nàng liền lập tức hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Hạt Liên bắt Cố Phán Phán uể oải lắc đầu, cái gì cũng không có. Có thể lần này thật sự là đi không? Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Đỗ Uy, Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, khó trách Đồng Văn Ngữ dám hùng hồn kêu gào, hắn chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Nghĩ vậy, nàng lại không khỏi tự hỏi liệu mình có đang nghi ngờ sai người không. Lúc này Đỗ Uy lên tiếng, trong nhà kho có hai cái tủ lạnh lớn, chúng tôi đi qua thì thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và mọi người đang kiểm tra thịt. Tuy nhiên tôi liếc qua thì chỉ thấy thịt heo, đều là những khối lớn, cả da lẫn xương. không giống như trong tiệm lầu, chỉ có mấy miếng thịt nhỏ vụn, vậy thì hắn không có gì đáng nghi cả. La Viêm Lân lại lùm cười, vậy chúng ta có thể xem camera trong tiệm cơm, xem người kia là ai. Đỗ Y do dự một chút, rồi nói, nếu phải chỉ ra chỗ nào đáng nghi, thì chính là đôi giày nữ tôi phát hiện trong tủ, chỉ có mỗi đôi giày này là giày nữ, còn lại toàn là giày nam. Tuy nhiên, chỉ với đôi giày này, cũng không thể khẳng định có vấn đề gì. La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy mang tôi đi xem thử đi. Tôi còn chưa xem qua nhà của Đồng Văn Ngữ. Cả nhóm liền quay lại và tiến vào phòng chính. Ngôi nhà của Đồng Văn Ngữ mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như có một lực hút ma quái. Bề ngoài ngôi nhà rất bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một ngôi nhà ma quái. 4 năm trước, Long Trì Dân cũng đã sống ở đây. Mỗi khi đêm khuya vắng vẻ, hắn sẽ mở cửa, kéo một thi thể từ chiếc xe đen rồi đem về. Hắn chôn thi thể trong vườn rau dưới ánh trăng. Sau đó, theo lời khai của cảnh sát, đã có một lần vào đầu năm, khi vườn rau mọc lên một mớ hành tươi, cảnh sát đào lên thì phát hiện rất nhiều thi thể thối rữa, khiến người ta rùng mình. Khi La Viêm Lân bước vào phòng của Đồng Văn Ngữ, hay đúng hơn là căn phòng của Long Trì Dân, những gì hắn thấy là một căn phòng đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Căn phòng chia thành hai khu, bên phải là bếp, bên trái là phòng ngủ, đối diện với cửa là một phòng nhỏ. Cách bố trí này phản ánh rõ tính cách của chủ nhân. Người này rất chú trọng đến các chi tiết trong cuộc sống. Trong nhà có nuôi cá và làm vườn, bể cá rất trong và sạch, tường vôi trắng như mới quét. Trong phòng, trên giường sưởi có một chiếc tivi, một cuốn sổ ghi chép và một số vòng tròn vẽ loạn trên các trang giấy. Có vẻ như Đồng Văn Ngữ đã ngồi trên giường xem tivi nình. Từ những điều này, có thể thấy Đồng Văn Ngữ không giống như những gì họ nghĩ về một kẻ giết người. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người này lại bình tĩnh sống trong ngôi nhà ma của Long Trì Dân. Suốt 2 năm qua, điều này thật sự khiến người ta khó tin khi Đỗ Uy nói về đôi giày. Là Viêm Lân tiến lại gần và nhìn vào tủ giày ở cửa. Một đôi giày da cao cấp được đặt trên kệ trên cùng, bên dưới là giày vải và dép lê, còn một đôi giày nữ màu hồng được đặt cạnh giày vải, rất dễ nhận ra vì màu sắc nổi bật. Là Viêm Lân lấy đôi giày nữ đó từ kệ giày và đeo bao tay, rồi quan sát, đó là một đôi giày thấp, mũi giày nhọn, không lớn, rất mảnh mai, rõ ràng là giày nữ. Mặt ngoài của giày được sơn màu hồng, giày giày mảnh và tinh xảo, phía trên có một chiếc nơ nhỏ như hình con bướm. Mặc dù đôi giày này không phải mới, nhưng vẫn rất đẹp và được bảo quản rất tốt. Cầm đôi giày lên, La Viêm Lân gần như có thể hình dung ra một cô gái duyên dáng, yêu kiều bước đi nhẹ nhàng với đôi giày này. Mặc dù La Viêm Lân là người hiểu biết giọng, nhưng khi hỏi về giày nữ, hắn vẫn cảm thấy mơ hồ. Hắn liền hỏi Lục Tiểu Đường và cô Phán Phán, các ngươi thấy đôi giày này giống với nữ nhân bao nhiêu tuổi? Lục Tiểu Đường lắc đầu nói, nhìn thôi mà cũng không chắc. Dù sao ta thì không đi đôi giày này, nàng ngoại trừ vẻ ngoài thục nữ, thì đối với các vật dụng của nữ giới cũng không quá quan tâm. Cô Phán Phán lúc này lại tỏ ra hiểu rõ, liền giải thích rành mạch, à, đây là giày đậu đậu. Nhìn đế giày, có những hạt cao su tròn tròn, tên giày cũng vì vậy mà gọi là đậu đậu giày. Đây là kiểu giày phong cách Hàn Quốc, hiện nay rất thịnh hành. Cái này còn được gọi là giày công chúa, vì hình dáng đẹp đẽ, thường được các cô gái như ta yêu thích, ta cũng có mấy đôi như vậy. Đỗ Uy cẩn thận ngắt lời với giọng điệu của một người thầy, nói, nhưng theo hồ sơ nhập học của ngươi, ta nhớ là ngươi mới 19 tuổi, và hiện tại ngươi đang học nghiên cứu sinh, tính ra khoảng 24 tuổi rồi, với tuổi tác này, giày kiểu này liệu có còn phù hợp với một nữ sinh như ngươi không? Cố Phán Phán, bị vạch trần, lập tức cảm thấy bối rối. Cố Phán Phán tức giận, thở hổn hển, phản đối, làm sao mà không nói rõ, 24 tuổi mà còn không tính là trẻ sao, nếu các ngươi không tin. Bây giờ tôi có thể cho các ngươi xem, có hợp lý hay không? Nói rồi, cô giơ tay định giật đôi giày từ tay La Viêm Lân. La Viêm Lân nhanh chóng rút tay lại, mỉm cười nói, nghe các ngươi nói, đôi giày này hình như dành cho các cô gái tầm 20 tuổi. Đúng không? Xem như thế đà. Cô Phán Phán vẫn còn giận dỗi, La Viêm Lân nhìn kỹ đôi giày. Đúng như cô Phán Phán nói, hoa văn ở giữa quả thật có những hạt tròn nhỏ. Đúng là loại giày mang tên đậu đậu, nhìn vậy, cô Phán Phán đoán cũng khá chính xác. La Viêm Lân dần trở nên nghiêm túc, hắn nhớ lại việc Mộ Dung Vũ Xuyên dựa vào 3 ngón tay để phỏng đoán nạn nhân chỉ mới khoảng 20 tuổi, trong khi đôi giày này lại phù hợp với độ tuổi đó. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp, hay là có điều gì ẩn giấu bên trong? Hắn trầm ngâm một chút, rồi bỗng dưng đưa một chiếc giày cho Đỗ Uy, chỉ vào một chỗ nhỏ và hỏi, ngươi giúp ta xem thử cái này là gì? La Viêm Lân chỉ vào một màu bùn nhỏ dính trên đế giày. Đỗ Uy nhìn kỹ, thấy rằng bùn trên có vẻ như có một vật gì đó, nhỏ xíu. Tinh tế, hắn vừa rồi chỉ chú ý đến vết máu và các dấu vết rõ ràng, nhưng khi La Viêm Lân hỏi, hắn liền lấy kính lúp ra xem xét kỹ hơn, rồi nói giống như là lá cây tùng. La Viêm Lân ngạc nhiên, người nói là lá tùng sao? Đúng màu sắc, hình dáng, ừ, chắc không sai đâu, Đỗ Y trả lời. Vậy thì kỳ quái rồi, La Viêm Lân nói, các ngươi nghĩ xem, lúc chúng ta vào thôn, có thêm cây tùng nào không? Cố Phán Phán đáp ngay, ở đây toàn đất cát, không có một cây nào, huống hồ là cây tùng, vậy cái lá tùng này từ đâu ra? Mọi người đều không thể trả lời. La Viêm Lân quay sang Cố Phán Phán, phân phó, giao cho người một việc, đi tìm xem xung quanh thôn này có cây tùng nào không, có thể là rừng cây cũng được. Cố Phán Phán là người luôn tích cực với những nhiệm vụ như thế. Nghe xong, cô liền vội vàng chạy đi. Ba người còn lại tiếp tục tìm kiếm quanh phòng, nhưng không phát hiện gì thêm. Khi đi qua cửa sổ, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên dừng lại, mắt mở to nhìn ra ngoài. Qua cửa sổ, cô thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và nhóm trinh sát đang lật đất trong khu vườn rau, nhưng vẫn chưa tìm được gì. Tuy nhiên, họ lại đang tụ tập gần một góc sân, bên cạnh cây lồng gà. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm sẻng, vừa đào đất vừa nói gì đó. Lục Tiểu Đường cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi La Viêm Lân và Đỗ Uy, hình như họ đã phát hiện gì đó ở đó. Ba người lập tức ra khỏi phòng, bước vào hậu viện. Họ thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng những người khác đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu cẩn thận dùng tay đào đất. Từng chút một, khi họ lại gần, mơ hồ có thể thấy một vật thể màu nâu xám dần dần đần nổi lên, càng lúc càng lỏng trong lớp bùn đất. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đào vừa nhắc nhở mọi người cẩn thận, đừng dùng lực quá mạnh. Ngay dưới lớp đất này, Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Chỉ một lát nữa người sẽ thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc của mình. Lục Tiểu Đường quan sát và từ biểu cảm của Mộ Dung Vũ Xuyên đã mơ hồ nhận ra hình dạng của một cơ thể người. Xin vào không trai nhìn, mặc dù nửa thân người này có vẻ khác lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục đào đất, sau đó dùng bàn chải quét đi lớp đất cát để lộ ra một hình tròn dưới đất. Chậm rãi, hắn dùng hai tay nhẹ nhàng nhất vật đó ra, đặt lên một tấm vải nhựa bên cạnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cái đầu người gần như thối rợ, chỉ còn lại phần xương cứng, Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Đầu người nghiêng sang một bên, hai hốc mắt đầy cát đất vô hồn nhìn nàng, mỗi hình tam giác nhô ra, dưới đó là hai hàng răng đen nhánh, tạo cảm giác rùng rợn khó tin rằng đây từng là một người sống. Tiến hành đào bới tiếp, thi thể dần dần lộ ra. Cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng các cộng sự đã cùng nhau nâng một bộ thi thể tàn tạ, không đầy đủ, đặt lên vải nhựa. Thi thể đã bị côn trùng xâm hại, lồng ngực và bụng bị ăn mòn, lớp da cứng như giấy da trâu, lộ ra những khối xương sườn và xương chậu liên kết với xương sống. Hai tay và chân không thấy đâu, chỉ còn lại xương bánh chẻ và phần đùi trái. Cảnh tượng này khiến mọi người liên tưởng đến ba ngón tay đã phát hiện trong phòng bếp tiệm lẩu. Lục Tiểu Đường còn đang nhìn vào cái đầu thi thể thì Mộ Dung Vũ Xuyên đã đứng thẳng người, vươn vai cho đỡ mỏi. La Viêm Lân hỏi, cả anh phát hiện thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vừa rồi tôi kiểm tra hết cả phòng trong ngoài, không có gì lạ, không thấy một con ruồi. Cái gì? Cũng không có, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đồng Văn Ngữ có thể ở trong căn phòng này yên ổn, nhưng chắc chắn có điều gì không thể tiết lộ. Tôi đi dạo quanh khu vườn phía sau, đi qua đi lại, rồi thấy chuồng gà ở gần đó có dấu hiệu bị lật lên, nên thử đào xuống. Đào được một chút thì cảm thấy có vật gì cứng. La Viêm Lân nhìn thi thể đã phân hủy trên mặt đất, hỏi tiếp, bây giờ có thể xác định được thời gian tử vong không? Mộ Dung Vũ Xuyên tháo găng tay, gãi đầu một cái, chuyện này có chút phức tạp, tôi đã thử kiểm tra sơ qua một lượt, nhưng không thấy trứng ruồi hay kén ruồi trên thi thể. Có hai khả năng, một là thi thể được di chuyển từ nơi khác tới, nếu vậy, thi thể đã được bảo quản trong môi trường khép kín lâu, có thể tử vong đã lâu, hơn một năm rồi. Khả năng còn lại là Viêm Lân tiếp tục hỏi, nếu thi thể không bị chôn này sau khi chết, mà đã bị lộ ra ngoài một thời gian, rồi mới bị vùi xuống đất, nếu thi thể bị bại lộ trong thời gian đầu mùa hè, dễ dàng bị phân hủy, đặc biệt nếu gặp môi trường ẩm ướt, chỉ cần một tháng là có thể phân hủy đến mức như thế này. Tuy nhiên, thời gian tử vong cụ thể vẫn cần phải kiểm tra kỹ hơn. Vậy giới tính có thể xác định không? La Viêm Lân hỏi, không khó, dựa vào hình dạng xương chậu ở nữ giới thường rộng và phẳng, có hình dáng ống tròn đặc trưng. Lục Tiểu Đường tiếp lời, vậy nguyên nhân cái chết thì sao? Có phải do bị bạo hành, rồi sau đó bị tách rời? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thi thể không hoàn chỉnh với ánh mắt chán ghét, trả lời, cô nói là thiếu tay thiếu chân à, hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ được, vì các chi tiết ở những nơi bị tách rời đều chỉ xuất hiện ở các khớp nối. Điều này có thể là do trong quá trình thi thể thối rợ và di chuyển, chúng đã bị va chạm và xê dịch. Lúc này, Cố Phán Phán được La Viêm Lân cử đi kiểm tra địa hình trở về. Từ xa đã thấy mọi người tụ tập quanh một thi thể nát bét trên mặt đất, đang thảo luận. Cô tò mò, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Bước lại gần, khi nhìn thấy cô, La Viêm Lân hỏi, có kết quả gì không? Cố Phán Phán nhún vai đáp, tôi đã đi khắp thôn xung quanh, không thấy cây tùng nào, cũng chẳng có rừng cây gì gần đó, không có gì sao. Kết quả này khiến La Viêm Lân hơi bất ngờ, hắn khẽ nhíu mày, Cuộc kiểm tra lần này thu được rất nhiều thông tin, nhưng cũng không thiếu những điểm nghi vấn. Tiếp theo, hắn cần phải tìm hiểu rõ về đôi giày của cô gái Đậu Đậu và lai lịch của thi thể nữ thối dựa trong hậu viện. Có vẻ như không thể tránh được việc phải đối đầu trực tiếp với Đồng Văn Ngữ. La Viêm lần ra lệnh, lập tức thu dọn, lên đường về thành phố. Hắn nhanh chóng thẩm vấn Đồng Văn Ngữ. Mỗi lần Đồng Văn Ngữ bị đưa về cục công an thành phố Hóa An, chưa kịp nghỉ ngơi, La Viêm Lân đã bắt đầu thẩm vấn hắn ngay lập tức. Lần này, La Viêm Lân giao cho Lục Tiểu Đường chủ yếu phụ trách việc thẩm vấn, còn hắn thì ngồi bên cạnh quan sát. Lục Tiểu Đường với phong cách cứng rắn và sắc bén rất hợp để đối phó với Đồng Văn Ngữ kiểu bánh quẩy này. Lúc này, Đồng Văn Ngữ đã thu lại sự ngang ngược ban đầu, không còn bướng bỉnh nữa. Mặc dù hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã cảm thấy không ổn. Hắn ngồi đối diện Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân, thi thoảng liếc trộm nhìn bọn họ, như thể đang cố đoán xem từ vẻ mặt của họ có thể tìm ra điều gì. Lục Tiểu Đường không làm La Viêm Lân thất vọng. Trước khi bắt đầu nói chuyện, nàng liền vứt mấy tấm hình thi thể hư thối lên bàn trước mặt Đồng Văn Ngữ, sau đó trực tiếp quát lớn, nói đi, thi thể chôn ở hậu viện nhà ngươi là thế nào, ngươi từ lúc nào, dùng cách nào giết người. Đồng Văn Ngữ nhìn thấy những tấm hình đó thì sắc mặt tái mét, trong lòng hoảng loạn, ta không biết chuyện gì cả, sao lại có thi thể trong nhà ta. Hắn stuttered, rõ ràng đã bị dọa sợ. Ta đang hỏi ngươi, thi thể này rốt cuộc là sao? Lục Tiểu Đường đột ngột nâng giọng, hồng hăng, trừng mắt Đồng Văn Ngữ. Đồng Văn Ngữ không nói gì, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Hắn lo lắng, mặt mũi tái nhợt, ta hỏi ngươi câu này, sao ngươi không trả lời, ngươi trong lòng có tội, nên không dám nói sao? Lục Tiểu Đường lại thúc giục, La Viêm Lân âm thầm quan sát thần sắc Đồng Văn Ngữ. Hắn thấy mắt Đồng Văn Ngữ đã cúi xuống, không dám nhìn Lục Tiểu Đường nữa, hơi thở hắn gấp gáp, như thể ngay cả thở cũng khó khăn. Khuôn mặt hắn đen xi, nhưng lại phủ một lớp mồ hôi lạnh, biểu hiện rõ ràng là sự sợ hãi. La Viêm Lân nhận ra Đồng Văn Ngữ, dường như đã hoàn toàn bị dồn đến tuyệt vọng. Hắn có thể cảm thấy phòng tuyến tâm lý của hắn sắp sụp đổ. Chúng ta đã rõ động cơ giết người của ngươi rồi. Nói đi, ngươi với Long Chỉ Dân có quan hệ gì? Các ngươi là thân thích hay bạn bè? Ngươi có phải đã học theo Long Chỉ Dân giết người không? Lục Tiểu Đường không buông tha, tiếp tục truy hỏi, không phải Đồng Văn Ngữ cuối cùng cũng đáp lại, chỉ vòn vẹn hai chữ. Vậy là sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục ép, ta và Long Chỉ Dân không có quan hệ gì, không phải thân thích, cũng không phải bạn bè, ta căn bản không quen hắn nữa, ta cũng không giết người. Đồng Văn Ngữ nói, hắn ngập ngừng, rồi nhìn Lục Tiểu Đường một cách lạ lùng, như muốn tìm lời giải thích. La Viêm Lân kinh ngạc, vì hắn phát hiện Đồng Văn Ngữ lúc này không còn hoảng loạn như trước nữa. Câu hỏi của Lục Tiểu Đường có vẻ không làm hắn lo lắng, ngược lại còn khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn. La Viêm Lân cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Hắn không thể hiểu tại sao Đồng Văn Ngữ lại có biểu hiện như vậy, và tự hỏi liệu đây có phải là một chiêu trò gì đó của hắn. Lục Tiểu Đường cười lạnh, nói, ngươi sao lại không biết Long Chỉ Dân là ai? Ngươi thuê phòng mà mọi người đều tránh xa, sợ không kịp chạy trốn, vậy mà ngươi lại không biết. Đồng Văn Ngữ liếm môi, giọng khô khốc, tôi nghe nó qua chuyện Long Chỉ Dân giết người, nhưng chuyện đó có gì liên quan đến tôi? Hắn sống ở đâu thì sao? Người ta có thể thuê phòng ở chỗ khác, vậy thì sao? Lục Tiểu Đường tức giận nói, người bình thường ai dám thuê căn phòng mà có nhiều người chết như vậy? Đồng Văn Ngữ thản nhiên đáp, vậy thì sao? Tôi chỉ thấy giá thuê phòng rẻ nên thuê thôi, người chết thì sao? Ai rồi cũng phải chết mà. Không tin thì sao? Tôi không sợ, hai năm qua, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì, vì chẳng có ai dám trộm đồ ở nhà tôi. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng hấu. Lục Tiểu Đường tức giận đến mức không thể nói nổi, nhưng đúng lúc đó, La Viêm Lân chèn vào, quay sang Đồng Văn Ngữ và nói, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Nói về thi thể kia đi, nếu không nhìn rõ thì cầm lấy bức ảnh và nhìn kỹ. Đồng Văn Ngữ cúi đầu nhìn bức ảnh, trên trăm thế xảo khó dột, lắc đầu, tôi không còn gì để nói nữa, tôi cũng giết qua không ít theo, nhưng cho đến giờ chưa từng giết người. Lục Tiểu Đường nghiêm nghị hỏi, nếu người chưa từng giết người, sao lại phát hiện thi thể trong sân của ngươi? Đồng Văn Ngữ lúc này không hề hoảng hốt, thản nhiên đáp, các người không phải cũng biết gian phòng đó là tôi thuê sao? Tôi ở đó cũng chỉ mới hai năm thôi, nhưng tôi nghe nói trước kia chủ phòng Long Chỉ Dân là một tên sát nhân cuồng, giết người xong thường đem thi thể về chôn trong hậu viện. Tôi nghĩ thi thể này chắc chắn là hắn chôn từ trước. Hoang đường, La Viêm Lân lập tức phản bác, tất cả 11 thi thể trước đây chúng tôi đều đã tìm được, 11 thi thể là các ngươi tìm thấy, nhưng ai biết Long Chỉ Dân thực tế đã giết bao nhiêu người? Tôi nghĩ các ngươi công an hồi trước đã bỏ sót, bây giờ chỉ tìm cách đổ tội cho ai đó thôi. La Viêm Lân hỏi tiếp, còn đôi giày hữu thì sao? Chúng ta đã tìm thấy một đôi giày của một cô gái trẻ trong tủ giày của ngươi. Cô gái đó từ đâu tới? Đồng Văn Ngữ im lặng một lát, sư nhỏ giọng đáp, đó là giày của con gái tôi. Tôi có một đứa con gái. Con gái Lục Tiểu Đường nhướng mày. Chúng tôi chưa từng nghe ai nói qua về điều này. Vợ tôi ly hôn với tôi đã nhiều năm, bình thường không qua lại. Con gái tôi hiện giờ đã lớn, thỉnh thoảng mới đến thăm tôi một lần. Mọi người trong thôn ít khi gặp nàng. Đồng Văn Ngữ nói một cách bình tĩnh, nhưng mỗi câu đều không ngừng để lại lỗ hổng mà họ có thể khai thác. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên lớn tiếng, tôi hỏi ngươi, Đồng Văn Ngữ, cuối tuần chủ nhật ngươi đã làm gì? Hẳn là nhớ rõ chứ? Đồng Văn Ngữ ngập ngừng, không dám trả lời, chỉ nhìn Lục Tiểu Đường một cách thận trọng. Lục Tiểu Đường tiếp lời, không sao, tôi sẽ thay ngươi nói. Ngươi đã đến tiệm lẩu Xin Đô, đúng không? Xin Đô tiệm lẩu. Đồng Văn Ngữ tỏ vẻ nghi ngờ, Xin Trai, tôi chưa nghe nói qua nơi này. Đây là lần thứ hai Đồng Văn Ngữ trả lời vấn đề tương tự, nhưng lại hết sức lưỡng lự, cố gắng đẩy sự nghi ngờ sang hướng khác. Lục Tiểu Đường tiếp tục, vậy thì Tôn Hạo sao? Ngươi cũng không nhận ra hắn sao? Đồng Văn Ngữ ngập ngừng, cuối cùng nhẹ gật đầu, không biết. Lục Tiểu Đường cắn chặt môi, rồi lớn tiếng, ngươi nghĩ rằng chỉ cần phủ nhận mọi chuyện thì sẽ không sao sao? Đồng Văn Ngữ, có lẽ ngươi nghĩ rằng dù chúng ta mang Tôn Hạo tới và chất vấn, ngươi cũng có thể kiên quyết nói không biết hắn. Nhưng tôi đã rõ ràng nói cho ngươi, Xê Yào, chúng ta còn có chứng cứ khác, mọi hành động của ngươi đều đã bị chúng tôi nắm rõ. Đồng Văn Ngữ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Đường. Vào cuối tuần ngày sau, ngươi một mình đến tiệm lẩu Xiên Đô, ngươi không vào qua cửa chính mà cố tình đi qua lối đi bên hông và thẳng phòng bếp để tránh bị camera phát hiện. Lúc đó trong bếp không có ai, vì các đầu bếp đang nghỉ trưa. Điều này chứng tỏ ngươi đã nói dối. Sao? Thực tế ngươi rất quen thuộc với tiệm lẩu Xiên Đô. Ngươi khi đó tưởng trong phòng bếp không có ai, cho nên mới trực tiếp đi đến tủ lạnh, đúng không? Lúc này, Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân nhận ra Đồng Văn Ngữ đã đổ mồ hôi đầy đầu. Xì, vẻ mặt sợ hãi vừa rồi bỗng chốc biến mất, không còn dấu vết. Rõ ràng là Lục Tiểu Đường đã chạm đúng vào điểm yếu của hắn. Lục Tiểu Đường ngừng lại, nhìn nhanh về phía La Viêm Lân. Cô không biết Đồng Văn Ngữ đến tủ lạnh để làm gì, mà Đồng Văn Ngữ cũng không rõ cảnh sát đã nắm được bao nhiêu chứng cứ. Cả hai người đều nghi ngờ lẫn nhau. Trong không khí căng thẳng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. La Viêm Lân mở miệng, nói rất chậm, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Một bên anh vừa quan sát phản ứng của Đồng Văn Ngữ, vừa nói, ngươi vào phòng bếp là để tìm thứ gì đó phải không? Đồng Văn Ngữ mặt mày co rúm, không nói gì, chỉ im lặng. La Viêm Lân tiếp tục, ngươi nghĩ món đồ đó sẽ ở trong tủ lạnh, đúng không? Đồng Văn Ngữ theo bản năng siết chặt tay, dần dần tình thế trở nên khó lường. Nếu không phải Đồng Văn Ngữ quá mưu mẹo thì đã có thể bị La Viêm Lân nhận ra. La Viêm Lân nói tiếp, nhưng người lại không tìm thấy gì cả, phải không? Đồng Văn Ngữ dùng tay vội vàng xoa mặt, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng. La Viêm Lân không vội vã, tiếp tục nói, vậy ngươi bắt đầu dò xét xung quanh, muốn xác nhận món đồ đó có ở đó không. Nhưng đúng vào lúc này, ngươi lại không ngờ rằng trong phòng bếp lại có người. Người đó phát hiện ra ngươi và hỏi ngươi đang tìm ai. Ngươi khi đó chắc chắn đã bị dọa sợ, hoảng hốt chạy từ cửa phòng bếp ra ngoài. Nhưng lần này ngươi lại bị camera ghi lại, mà ngươi thì cứ tiếp tục nói dối. Đồng Văn Ngữ lúc này như bị dồn vào đường cùng, mỗi ánh mắt, cử động, từng nhịp thở của hắn đều run rẩy. La Viêm Lân nhận thấy thời đã đến, đột nhiên quát nhẹ, Đồng Văn Ngữ, ngươi đến tiệm lẩu Xiên Đô là để tìm thi thể của cô gái mà ngươi đã giết, đúng không? Đồng Văn Ngữ giật mình, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói ta giết một cô gái giống như Long Trì Dân, chôn ở trong hậu viện nhà mình, rồi sợ bị phát hiện nên nghĩ đến việc xé thi thể ra thành những mảnh nhỏ, trộn vào thịt lợn bán đi, đúng không? Bị ép vào đường cùng, Đồng Văn Ngữ không thể tránh né, chỉ còn cách kiên cường đối mặt với những lời chất vấn của La Viêm Lân. Hắn cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, nhìn La Viêm Lân với ánh mắt đầy thù hận. Môi hắn khẽ động, một lúc lâu sau mới gật gù nói ra, không đúng, tôi căn bản không giết người, cũng không biết gì về thi thể cả. La Viêm Lân không buông tha, tiếp tục hỏi, vậy người vào phòng bếp làm gì? Ta đi lầm đường, lúc đó chỉ muốn đi tìm nhà vệ sinh. Đồng Văn Ngữ biện minh. La Viêm Lân nhìn hắn, rượu cợt, dù là đi lầm đường, sao lại phải đi qua phòng bếp? Cửa thông qua phòng bếp là nơi chỉ có nhân viên mới biết, vậy sao người lại biết rõ? Ngươi nói không biết Tôn Hạo, nhưng thực tế là các ngươi cùng nhau buôn bán thịt lợn chết, hoạt động trục lợi. Ngươi đã nói dối từ đầu đến cuối, chỉ tiếc là lời dối trá của ngươi quá vụng về. La Viêm Lân từng bước ép Đồng Văn Ngữ đến chỗ không thể phản kháng. Cuối cùng, hắn không thể tiếp tục biện minh nữa, mà chỉ ngồi thụp xuống ghế, đầu chôn trong hai tay, phát ra tiếng thở dài như rên rỉ. Sau một lúc lâu, hắn từ từ ngượng lên, thừa nhận, vâng, tôi nói dối, tôi biết Tôn Hạo. Hắn nhờ tôi đưa thịt vào tiệm lẩu nên tôi cũng hiểu rõ về tiệm đó, nhưng tôi nói dối là vì bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục giải thích, người cũng biết, tôi bán cho Tôn Hạo là thịt lợn chết, kiếm tiền bằng cách làm trái lương tâm. Thật ra, đầu tuần trước tôi đã đi vào tiệm lẩu, vì thịt lợn đó chất lượng kém, có mùi hôi, nhiều con heo đã chết lâu rồi. Sau khi bán cho Tôn Hạo, tôi hối hận, sợ làm hại người khác, tôi định lặng lẽ vào tiệm để kiểm tra, nếu thịt còn hỏng, tôi sẽ thu hồi lại, dù có mất một ít tiền, nhưng tôi cũng biết rõ đó không phải việc hợp pháp, nếu bị phát hiện có thể sẽ bị kiện. Thế là tôi vào như trộm, hay xìu, nhưng không ngờ lại bị các người phát hiện. Xem chào, mặc dù Đồng Văn Ngữ nói hết mọi chuyện với vẻ thẳng thắn, là Viêm Lân trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Câu chuyện của Đồng Văn Ngữ tuy hợp lý, nhưng đó không phải câu trả lời hắn muốn. Hắn lại hỏi, vậy thịt lợn chết đó có phải ngươi tự mình cắt ra không? Một số là, chút ít cũng là ta lấy từ người khác. Đồng Văn Ngữ thản nhiên nói, ngươi không nhận ra trong thịt có vật gì không bình thường sao? Là Viêm Lân hỏi. Đồng Văn Ngữ mờ mịt lắc đầu, không có gì lạ đâu, ta sao nghe không rõ ý của ngươi là gì. Là Viêm Lân nhìn Lục Tiểu Đường, thở dài, cả hai đều hiểu, tiếp tục hỏi nữa cũng chẳng có ích gì. Đồng Văn Ngữ lần này đã thẳng thắn, làm cho tiến trình phá án quay lại điểm xuất phát. Theo lời hắn, thực ra chỉ đơn giản là thi thể bị ném vào trong đống thịt heo, và trong đó đã có một số giả thiết. Tất cả những ai đã tiếp xúc với đống thịt đó đều trở thành những người bị tinh nghi. Khi La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường thay nhau chất vấn Đồng Văn Ngữ, thì đội săn cáo cũng đang bận rộn hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên, trong bộ đồ pháp ỷ ngồi diễn trọng, đang tiến hành kiểm tra thi thể và xét nghiệm các mẫu tại phòng giải phẫu. Thi thể đã được đưa từ hậu viện của Đồng Văn Ngữ đến bàn giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện, mọi phát hiện đều được thông báo cho Cố Phán Phán, người phụ trách ghi chép, thi sở. Trước tiên, hắn tháo rời phần xương chậu và nửa khúc trên trái còn sót lại, cho vào nồi áp suất, sau đó đổ nước và đặt vào lò vi sóng nấu. Sau khoảng 20 phút, nắp nồi phát ra tiếng phốc, phốc, như khí xì ra, và mùi thịt thối bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Cố Phán Phán đeo khẩu trang, nhưng vẫn suýt bị ngạt, liên tục ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên tắt lửa. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi lấy nồi xuống, dùng cầm máu kìm khuấy nhẹ trong nồi, rồi đưa phần xương chậu nóng hổi ra và đặt lên khay, một bên thổi khí, một bên dùng dao giải phẫu cạo sạch các mô mềm còn lại trên xương. Cố Phán Phán nhìn mà mỉa mai, xem ra người không thích tôi ăn quá nhiều vào buổi trưa nhỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, nhưng nghiêm mặt nói, từ đặc điểm xương chậu hào biết có thể xác định người chết là nữ, về tuổi tác sương mù có sự kết hợp rõ ràng, đỉnh nhô lên khoảng 2 ly, chiều cao khoảng 7 ly, đuôi sương mở rộng, điều này cho thấy người chết tuổi từ 20 đến 22 tuổi. Cố Phán Phán tiếp tục ghi chép. Sau khoảng trăm, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục từ nồi áp suất lấy ra đoạn xương đùi, bỏ lớp thịt ra để lộ xương, dùng thước đo chiều dài của xương đùi, rồi nói, xương đùi khá hoàn chỉnh, chiều dài là 42.23 cm hồi sinh, tính ra chiều cao của người chết khoảng từ 165 đến 170 cm trong trảm yên. Vì không có nội tạng, tôi không thể tiến hành kiểm tra bệnh lý hoặc độc tính chính xác. Y giấy, quan cũng không phát hiện gãy xương hay vết tích bạo lực. Cố Phán Phán không nhịn được hỏi, thi thể đã bị tách rời, vậy không tính là bạo lực sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng các phần xương bị cắt, xương không có dấu hiệu tổn thương. Nếu là bình thường, khi cắt rời một người, dù dùng dao ở các khớp nối, vẫn sẽ để lại vết tích. Nhưng thi thể này không hề có dấu vết, do đó tôi suy đoán thi thể đã bị vận chuyển sau khi chết. Dưới tình trạng thối rở, những phần chi bị tách rời là do sự vận động này. Vận chuyển thi thể dưới tình trạng thối rở, Cố Phán Phán chỉ nghĩ thôi, cũng khiến nàng rùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục cắt một miếng nhỏ từ lớp vỏ cứng bên ngoài thi thể, rồi đặt dưới kính hiển vi quan sát. Sau khi nhìn kỹ, hắn không khỏi lẩm bẩm, lạ thật. Cố Phán Phán vội hỏi, thế nào? Mặc dù thi thể này đã bị phân hủy, nhưng phần da ngoài vẫn còn lưu lại dấu vết của việc thuộc da. Ngươi hiểu ta đang nói gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Việc da thuộc này cần môi trường có tính axit và phải ngăn cách với không khí. Quan trọng nhất là thời gian, da thuộc ít nhất phải mất 1 năm để hình thành. Nhưng chúng ta lại phát hiện 3 ngón tay ở trong bếp tiệm lẩu Xuyên Đô, và người chết chỉ mới qua đời chưa đến 1 tháng, khoảng cách này quá lớn, phải không? Biểu muội có chút lý do, liền lên tiếng, có thể là ngươi đã phán đoán sai, dù sao chỉ là 3 ngón tay, từ đó suy ra thời gian cũng chưa chắc chính xác. Dù có lý, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cảm thấy không yên lòng. Hắn lấy 3 ngón tay và một miếng bánh nhân thịt đã thu thập từ trước ra từ tủ lạnh, hắn chuẩn bị làm thí nghiệm DNA tỏ hồn, xẻo chạn xem trâu trên xà ấu thêm thâm. Các thí nghiệm kiểu này không giới hạn trong việc lấy mẫu từ một bộ phận duy nhất, lông, da, cơ bắp hay xương cốt đều có thể được sử dụng, miễn là tế bào chưa bị biến đổi hóa học. Đối với thi thể bị phân hủy hay bị cháy nặng, người ta thường lấy mẫu xương cốt vì tế bào ở đó thường còn bảo tồn tốt hơn. Với những suy nghĩ trong đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu phân tích vân tay và xương cốt. đo đạc bằng các phương pháp mật độ và chắt định, kết quả cuối cùng khiến hắn hết sức bất ngờ. Tại văn phòng tổ trọng án của Cục Công an, La Viêm Lân lần đầu tiên triệu tập toàn bộ tổ viên trong nhóm học sau khi tiếp nhận vụ án, mục đích là để sắp xếp lại các tài liệu điều tra thu thập được, đồng thời tham khảo ý kiến của những cảnh sát và pháp y đã tham gia vụ án Long Trì Dân trước đó. Tào Thanh là người đầu tiên cung cấp thông tin điều tra. Tôi đã điều tra về Đồng Bán Ngữ. Như tổ trưởng đã nói, người này quả thật có bối cảnh. Hắn nhấn mạnh từ bối cảnh nhiều lần. Hắn từng kết hôn, có một cô con gái. Tuy nhiên, 12 năm trước, vì tội cưỡng gian và dâm ô bà phụ nữ, hắn bị kết án 13 năm tù. Vợ hắn liền ly hôn sau khi hắn bị bắt, mang con gái đi nơi khác và tái hôn. Đến năm trước, Đồng Văn Ngữ mới được giảm án và ra tù sớm. Lục Tiểu Đường cảm thấy có điều gì đó bất an. Tên này quả thật biết cách biện minh. Nếu đã từng bị phán án nặng như vậy, thì cũng dễ hiểu khi hắn đối phó với thẩm vấn và hình phạt rất có kinh nghiệm. Hắn rõ ràng nghĩ đến cách kháng cự và không nhận tội, kéo dài được bao lâu thì kéo dài. La Viêm Lân nói, theo thống kê thực tế, những kẻ phạm tội liên hoàn có khả năng tái phạm cao gấp 2 lần so với những kẻ phạm tội thông thường. Hơn nữa, khi tái phạm, thủ đoạn cũng sẽ trở nên tinh vi hơn. Đúng vậy, Lục Tiểu Đường gật đầu. Tên này quả thật có cải tiến thủ đoạn, hủy thi diệt tích là điều hắn nghĩ đến. Hiện tại mặc dù hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn vẫn có thể đưa ra giải thích cho từng chi tiết, và lời giải thích của hắn dường như khá hợp lý. La Viêm Lân nói đến đây, rồi quay sang hỏi Tào Thanh, người có điều tra kỹ về con gái Đồng Văn Ngữ chưa? Đã điều tra rồi, tôi còn liên lạc qua điện thoại với con gái hắn, cô ấy tên là Điền Mỹ Ngọc, hiện đang sống cùng với mẹ, và người chồng tái hôn của mẹ ở một huyện khác. Cô ấy năm nay 20 tuổi, làm việc tại huyện, cô ấy nói là thỉnh thoảng vẫn đến thăm Đồng Văn Ngữ, tháng trước có đến một lần, tôi không nói cho cô ấy biết chuyện cha mình bị bắt, cô ấy hoàn toàn không biết tin này, vì vậy tôi nghĩ cô ấy có thể tin được. Tào Thành đáp, La Viêm Lân liếc nhìn Lục Tiểu Đường, xem ra Đồng Văn Ngữ không nói dối, đôi giày nữ kia chính là của Điền Mỹ Ngọc. Sau đó Phạm Hiểu Bằng tiếp tục cung cấp thông tin. Tôi đã tra rất kỹ về Đồng Văn Ngữ, cả gia đình hắn, so với Long Trì Dân, hắn có ít mối quan hệ hơn. Long Trì Dân là người địa phương, còn Đồng Văn Ngữ đến từ một huyện khác, cách nhau mấy trăm cây số. Hai người không có mối liên hệ gì, hoàn toàn sống ở hai nơi khác biệt. Lục Tiểu Đường nghĩ rằng giả thiết của mình có thể sai. La Viêm Lân hiếm khi có vẻ bối rối. Anh nói, nếu như hắn kiên quyết không nhận tội, chúng ta hiện tại chưa có đủ chứng cứ để bắt hắn. Tạm thời, chúng ta chỉ có thể tiếp tục điều tra thêm. Dù sao, trong nhà Đồng Văn Ngữ đã phát hiện một thi thể, hắn không thể tiếp tục phủ nhận được. Lục Tiểu Đường không phục, nói nhưng mà, La Viêm Lân có vẻ lo lắng điều gì, không nói gì thêm. Hắn ra lệnh cho Phạm Hiểu Bằng lập tức đi tìm Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phan Phan, hỏi họ có phát hiện gì không. Phạm Hiểu Bằng vừa đi, không lâu sau đã quay lại, dẫn theo Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phan Phan. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, mặt không chút biểu cảm, thậm chí không cười. Lục Tiểu Đường vội vã hỏi, thế nào rồi, có phát hiện gì không? Phát hiện thì có, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ nói, tôi mang đến một tin xấu. Mọi người nhìn nhau, không hiểu cái tin xấu mà Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nói là gì. Họ không đoán nổi nó liên quan đến vấn đề gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tôi vừa đối chiếu DNA giữa ba ngón tay tại Xuyên Đô tiệm lẩu và thi thể phát hiện sáng nay tại nhà Đồng Văn Ngữ, kết quả là cả hai không khớp nhau. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, người nói không phải một người sao? Không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, giải thích thêm, kết quả xét nghiệm cho thấy thi thể là của một người từ 20 đến 22 tuổi, cao khoảng 165 đến 170 cm. Các số liệu này không khớp với cô gái có ba ngón tay đã chết trước đó. Thế nhưng thi thể này đã chết cách đây gần 3 năm, so với cô gái kia thời gian tử vong chênh lệch khá xa. Chết 3 năm, mọi người đều sững sờ, chỉ có La Viêm Lân là người không quá ngạc nhiên, vì chính hắn đã lo lắng về kết quả này. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Đồng Văn Ngữ đã giết một cô gái, chôn thi thể ở hậu viện, rồi sau đó chia thi thể ra, giả mạo thành thịt lợn chết để bán. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hoàn toàn bác bỏ giả thuyết này. La Viêm Lân lúc này mới nói với Lục Tiểu Đường, còn nhớ Đồng Văn Ngữ nói gì về thi thể kia không? Hắn bảo đó là thi thể cũ, hắn không biết gì cả. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, người là đang nói, người tin lời hắn sao? La Viêm Lân lắc đầu, không phải tôi tin lời hắn, mà là sự thật chứng minh. Thi thể đó chết vào khoảng thời gian gần với khi Long Trì Dân gây án, mà Đồng Văn Ngữ mới chỉ chuyển đến đây 2 năm trước. Rõ ràng là có sự chênh lệch. Lục Tiểu Đường vẫn chưa hoàn toàn hiểu, phản bác, nhưng mà vụ án Long Trì Dân đã kết thúc rồi, không thể nào có thi thể chưa phát hiện nào được nữa. Anh quay lại hỏi các cảnh sát đã tham gia vụ án Long Trì Dân trước đây, liệu có thể xác nhận chỉ có 11 thi thể bị chôn ở nhà hắn không? Các cảnh sát và pháp y chỉ im lặng, không nói gì. La Viêm Lân thở dài. Cuộc họp này chỉ là chúng ta thảo luận vụ án nội bộ, không có ý định truy cứu trách nhiệm ai cả. Ta chỉ muốn xác nhận lại xem những người bị tình nghi hiện tại có nói sai gì không. La Viêm Lân nói. Nghe vậy, mấy người có mặt đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, Lão Trương lên tiếng. Lúc đó, vì sự việc khẩn cấp, cấp trên yêu cầu phải xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc. Thêm nữa, Long Trì Dân đã bị bắt tại trận khi đang giết người và chôn xác. Hắn không cần thẩm vấn vì đã tự nhận tội. Tuy nhiên, bên hình sự lại không làm việc cẩn thận lắm. Hơn nữa, không ai muốn nhìn thấy thêm nhiều người chết. Long Trì Dân đã nhớ ra 11 nạn nhân, thế là cho rằng chỉ có 11 người thôi. Mà thực tế, dù đã tìm ra 11 nạn nhân, vẫn có một số thi thể chưa có người nhà đến nhận. Ta hiểu rồi, La Viêm Lân khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút khổ sở, nói cách khác. Rất có thể còn có những người mà các người chưa phát hiện ra đúng không? Mấy cảnh sát đều ngầm thừa nhận, im lặng không nói gì. Lục Tiểu Đường không kìm được, quay sang hỏi La Viêm Lân. Vậy ngươi cho rằng, Đổng Văn Ngữ có thể vô tội và được thả ra sao? La Viêm Lân không trả lời trực tiếp. Dù sao đi nữa, hiện tại đã có hai nạn nhân. Long Trì Dân đã chết, hay ở ngoài giỡn. Chúng ta không thể xác định liệu thi thể nữ vừa phát hiện có phải do hắn giết hay không. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng là cùng một người giết người và phần thì. Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, khiến người ta cảm thấy nạt thở. Những người trong đội săn cáo đã quen với các vụ án tàn bạo, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, các cảnh sát dân thường có vẻ lo lắng. Lão Trương vẫn còn sợ hãi nói, chẳng lẽ lại là Long Trì Dân tiếp tục gây án? Một cảnh sát dân sự bên cạnh liền thọc tay vào lưng Lão Trương, nói đừng nói bậy, Long Trì Dân đã bị bắn chết rồi, chuyện đó còn được đăng báo nữa, làm sao còn có thể gây án được? Trừ việc xảo hoán nghi chính ghét bẩy lấy vừa rớt. Cảnh sát dân sự bỗng nhớ lại chuyện thôn trưởng Hà Tây Thôn đã nói về Long Trì Dân và những câu chuyện quái dị liên quan đến hắn. Nghe xong, hắn rùng mình, mồ hôi toát ra đầy lưng. Quái quỷ gì chứ, chỉ là ác nhân tự biện hộ thôi. Phạm Hiểu Bằng tiếp lời, mắt lộ rõ sự bực dọc. Tổ trưởng, chuyện đến giờ này còn có gì phải rõ sự nữa? Ngài nghĩ Đổng Văn Ngữ có phải hung thủ không? Nếu như xác định hắn, thì đối phó loại tội phạm tày trời này đâu thể dễ dãi được. Sao hắn cho tôi? Bảo đảm trong vòng 3 ngày, mọi thứ hắn biết đều khai hết, thanh thật nhận tội đền tội. La Viêm Lân bình thản đáp, tôi cần chân tướng, không phải chỉ là hắn nhận tội. Nếu hắn giống như Long Trì Dân, là một kẻ tâm lý vạn vẹo, cuồng sát thì không đơn giản như vậy đâu. Dù hắn có nhận tội, hắn vẫn có thể nói dối ở những điểm quan trọng. Bởi vì làm thế sẽ kéo dài thời gian tuyên án, và khi đó tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ. Vậy giờ chúng ta làm gì? Phạm Hiểu Bằng hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Trước hết cần xác định danh tính nạn nhân, từ đó tìm ra manh mối. La Viêm Lân trả lời. Phạm Hiểu Bằng hắng giọng, cái này khó thật. Một cái thì chỉ còn 3 ngón tay, cái kia thì xấu xí, chẳng còn hình dạng người nữa. Làm sao mà tìm được đây? Bỗng nhiên Cố Phán Phán lên tiếng, tôi có một ý này. Đổng Văn Ngữ không phải đã tính toán cắt thi thể nạn nhân thành từng mảnh nhỏ, trộn với thịt heo để bán sao? Khách hàng của hắn chắc chắn không chỉ có mỗi Xuyên Đô tiệm lẩu đâu. Biết đâu hắn đã bán thịt trộn thi thể cho nhiều nơi khác. La Viêm Lân khen ngợi, nói rất đúng, chúng ta sẽ theo mạch suy nghĩ này mà điều tra. Hắn sống bằng nghề mổ heo và bán thịt, chắc chắn có sổ sách hoặc ghi chép giao dịch. Hãy tìm xem. Cố Phán Phán mỉm cười, mặt hồng như đóa hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, có phải thận trọng hơn chút không? Tiếp đó, các nhân viên cảnh sát tiến hành tìm kiếm trong nhà của Đổng Văn Ngữ và phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép giao dịch. 3 cuốn sổ ghi chép nối tiếp nhau, mỗi cuốn đều ghi lại thông tin về giao dịch, thời gian bên mua, bên bán, giá cả và số lượng. Mở cuốn sổ đầu tiên, các giao dịch đều được ghi lại rất rõ ràng. Tuy nhiên, cuốn sổ cuối cùng gần một nửa là trống không, và trong mấy lần giao dịch gần nhất, có một giao dịch ghi rõ. Theo như gái nghiêm trang ngồi, xin tham đẩy ngọ ôi biểu. Ngày 8 tháng 9 Xuyên Đô tiệm lẩu Tôn, hạ mua 170 cân thịt heo, giá 153 nguyên. Lục Tiểu Đường chú ý tới một số giao dịch ghi thịt heo có dấu sao bên cạnh, trong khi một số không có. Những giao dịch có dấu sao lại có giá cả rõ ràng, trong khi những giao dịch không có dấu sao thì giá cả có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Nàng suy đoán rằng dấu sao có liên quan đến vấn đề thịt heo, nên bắt đầu tìm kiếm các giao dịch thịt gần đây có dấu sao. Kết quả phát hiện, sau khi Tôn Hạo nhập thịt heo từ Đổng Văn Ngữ, chỉ trong vòng 3-4 ngày, Đổng Văn Ngữ đã lần lượt bán hai nhóm thịt lợn chết. Một phần nhỏ được bán cho một quán sủi cảo ở Linh Thọ huyện, phần còn lại được bán cho một nhà máy chế biến thịt. Ngày 17 tháng 9 lúc 9 giờ 31 phút, dưới sự chỉ đạo của cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán trang bị đầy đủ khí giới đã đến nhà máy chế biến thịt. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một ngôi nhà gạch ngói đơn sơ với một tấm bảng hiệu treo lệ vì dòng chữ Song Diên Thịt Chế Phẩm Gia Công Nhà Máy. Dù nhà máy này không muốn hợp tác, nhưng với chứng cứ điều tra trong tay, họ cũng không dám ngăn cản. Khi bước vào xưởng gia công, một mùi bóng mỡ hôi thối đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trong không khí hun khói, các công nhân mồ hôi đầm đìa, bận rộn làm đủ thứ công việc, cạo xương, xảy thịt, bổ sung nguyên liệu, lăn vò, sấy khô, đóng gói. Tất cả các công đoạn, từ việc mang heo còn lông đến việc đóng gói lạp xưởng thành phẩm, đều diễn ra chen chúc, chật chội trong cùng một không gian. Cố Phán Phán nhìn thấy một thùng giấy chứa thành phẩm, bên trong là những dãy lạp xưởng đã đóng gói, màu sắc hấp dẫn, nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy buồn nôn, liền phun ra, sau này tôi không ăn lạp xưởng nữa. Chú ý, đối với một vài chi tiết trong chương này, tôi sẽ bổ sung và chỉnh sửa vào những ngày tiếp theo, để tránh thiếu sót, dù sao đây cũng là tiểu thuyết huyền bí, đòi hỏi sự cẩn thận, nên tôi sẽ không để bất kỳ lỗ hổng nào. Cảnh sát dân sự cùng nhau quay lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi thấy nên xử lý thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa chuyển cái dương công nhân, vừa hỏi, các ngươi để tài liệu điều tra ở đâu? Người công nhân không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay lại, mím môi hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng những người khác liền xuyên qua hành lang chật hẹp đầy đất bẩn và nước rửa chén, mỗi bước đi đều dính chân. Đến phòng cuối, chỗ đó có hai cửa lớn phủ vải bạc, bên trong được che bằng dây xích. Mộ Dung Vũ Xuyên vén rèm lên, bước vào một gian phòng nhỏ hơn. Phía bên phải là nằm chiếc tủ lạnh lớn, còn bên trái là những mảnh thịt heo nát vụn, rủi bay xung quanh. Ba công nhân đang bận rộn làm việc. Cố Phán Phán vẻ mặt lo lắng nói, không phải muốn lật tung cả nơi này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, chúng ta chỉ có thể tìm quản lý xác nhận, chỉ cần Đồng Văn Ngữ vẫn còn giữ lại số hàng này ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy, chỉ sợ hắn đã làm thành lập xưởng rồi. Cảnh sát dân sự liền tìm quản lý đến, giải thích tình hình, và quản lý phải lục lại sổ sách, tra cứu những thông tin về hàng hóa thu mua, nhanh chóng tìm được những món hàng của Đồng Văn Ngữ. Một công nhân mở tủ lạnh, lời ra bốn giỏ thịt heo hôi thối. Cố Phán Phán lại nhếch miệng, thế này sao so với trong tiệm cơm còn nhiều hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, vì Đồng Văn Ngữ mua phần lớn thịt về đây, xảo hối sắc sảnh trơn tròn, tao bé giấy nải một đồng tạo lên cầu, chỉ một phần nhỏ bán cho tiệm lẩu Xuyên Đô và quán sủi cảo. Phải sảng đẵng, Đỗ Uy dẫn người đi kiểm tra quán sủi cảo, nhưng tôi đoán sẽ không có phát hiện gì lớn. Nói đến đây, hắn cười nhếch mép, có thể chúng ta ở đây lại có một chút thu hoạch bất ngờ. Cố Phán Phán tò mò hỏi, làm sao mà biết? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, Đồng Văn Ngữ tuy không phải người thông minh, nhưng rất giàu hoạt. Người vừa thấy bọn họ chế biến hàng hóa, nếu có thứ gì trà trộn vào, căn bản là không thể phát hiện được, cho nên không chừng những bộ phận khác của cô gái kia. Đi thôi, bắt đầu công việc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay, đầy hứng thú bắt đầu tìm kiếm trong một giỏ. Cố Phán Phán bĩu môi, cao mày đành phải ngồi xổm xuống tìm cung, vừa tìm vừa phàn nàn, tôi là học hình sự trinh sát, không phải chuyên gia pháp y, sao luôn phải làm những việc vừa bẩn vừa đáng sợ thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp, bây giờ không phải thiếu người sao? Tôi đã gọi báo cáo với La lão quái nhiều lần, nhưng không được phản hồi, đành phải tạm thời nhờ ngươi làm giúp. Cố Phán Phán tiếp tục phàn nàn, vậy bảo ngươi gọi Minako về đi, cô ấy học pháp y mấy năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ im lặng tăng tốc độ tìm kiếm. Bốn giỏ thịt lợn chết, tổng cộng 434 cân. Chẳng ai biết Đồng Văn Ngữ thu mua chúng từ đâu, chỉ biết rằng năm nay làm người tốt cũng khó, làm người xấu cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu làm người tốt thì không phải chết vô ích thì cũng bị lừa gạt, còn làm người xấu thì phải bỏ ra chi phí. Mộ Dung Vũ Xuyên không chớp mắt lật giỏ thịt tìm kiếm bên trong, chậm rãi anh bắt đầu phân loại các phần xương, đặt chúng vào một đống nhỏ dưới chân mình. 7 khối xương mu bàn chân, 5 khối xương trích, 14 khối xương ngón chân, xương mắc đầu, mắt cá ngoài, mắt cá chân, xương mắc thùy, xương ống chân, da thật, da thịt tổ chức, móng chân. 3 giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, chỉ vào đống xương và thịt vỡ dưới chân, nói, được rồi, mang những này về là đủ rồi. Cố Phán Phán nhìn đống thịt nhão, rồi nhìn giỏ thịt còn lại, chẳng thấy gì khác biệt, đây là cái gì? Về rồi sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, 13:54, mới chỉ lúc nãy, cái không khí trong nhà mày thối rữa, hôi thối không thể chịu nổi, giờ đã trở thành một phòng pháp y lạnh lẽo và sạch sẽ. Những phần thịt thối được sưu tập, lúc trước giờ được bày trên bàn thí nghiệm, mùi tanh nồng nặc càng làm không khí thêm nặng nề. Mộ Dung Vũ Xuyên không lâu sau đã trở lại, trong khi Đỗ Uy cũng quay lại với một ít mẫu vật, nhưng chỉ có thể thu thập được rất ít phần cốt nhục. Giờ chúng được đặt riêng trong một góc bàn thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉnh lại ánh đèn, điều chỉnh lại công cụ, như thể đang ghép lại một bộ xếp hình. Anh bắt đầu chậm rãi tổ hợp các phần xương, thịt hỗn độn thành một trình tự kỳ lạ. Cố Phán Phán đứng bên cạnh, tay chống cằm, nhìn vào công việc của Mộ Dung Vũ Xuyên mà không hiểu gì. Cô không thể hình dung được tại sao biểu ca lại có thể dựa vào những phần cốt nhục không hề liên quan gì đến nhau để ghép lại với nhau. Cô không biết cuối cùng